Diệp Thần hài lòng nằm ở Cung Lưu Vũ bên cạnh, hai tay còn không an phận sờ Cung Lưu Vũ vú vú sữa, đùa giỡn Cung Lưu Vũ đầu vú, mà Cung Lưu Vũ còn duy trì vừa rồi tính giao tư thế, đỉnh đầu gối đầu, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quỳ gối tại trên giường, vểnh lên hồng phấn mông ngăn cản tinh dịch dẫn ra ngoài, nhìn này dâm đãng một màn, Diệp Thần cảm xúc lại cao phòng lên. Diệp Thần quỳ gối tại Cung Lưu Vũ trước mặt, nâng lên Cung Lưu Vũ yêu kiều nhan. Cung Lưu Vũ mơ mơ màng màng nhìn Diệp Thần, dương vật của ta tốt ẩm ướt, giúp ta hút khô. Diệp Thần cười híp mắt lại một lần nữa đưa ra vô sỉ yêu cầu. Xấu xa này nọ, Cung Lưu Vũ thẹn thùng trách mắng. Hút cứng rắn, còn đến địt ta mặc kệ. Ha ha, Cung Lưu Vũ thẹn thùng cự tuyệt, nhưng là cuối cùng lại giọng nhẹ nhàng cười lên. Chỉ thấy Cung Lưu Vũ cố sức ngẩng đầu lên, đưa ra thon thon tay trắng, đỡ lấy trước mắt lay động toàn là nước đen bóng lượng đại dương vật, run rẩy, sau đó mở rộng đầu, đem Diệp Thần quy đầu để sát vào chính mình hồng nhuận môi anh đào. Cung Lưu Vũ cẩn thận phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Diệp Thần quy đầu, lập tức lại lùi về miệng nhỏ. Hí, Diệp Thần kích động đến hít vào thở ra một hơi. Cung Lưu Vũ quyến rũ ngẩng đầu lên, kiều liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhìn đến Diệp Thần mong chờ cổ vũ ánh mắt, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, lại một lần nữa đưa ra nộn lưỡi, lần này đầu lưỡi trực tiếp liếm tại Diệp Thần lỗ tiểu phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích vài cái. Hí, hí, Diệp Thần càng thêm kích động. Hì hì, Cung Lưu Vũ bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, nhưng là tại Diệp Thần quy đầu cùng Cung Lưu Vũ môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Diệp Thần nhìn đến Cung Lưu Vũ lại đang đùa giỡn chính mình, háo sắc sắc vươn tay, đặt ở Cung Lưu Vũ trên đầu, đem Cung Lưu Vũ nhấc đầu lực về phía dương vật của mình thượng áp bách, làm cho dương vật của mình có thể thật sâu cắm vào Cung Lưu Vũ anh đào miệng nhỏ. Cung Lưu Vũ cảm giác được Diệp Thần cấp bách, không còn đùa giỡn hắn, nắm lấy Diệp Thần dương vật tay nhỏ nhanh chóng khuấy sục vài cái, sau đó mở to miệng, đem Diệp Thần đại dương vật nhét vào chính mình trong miệng. Diệp Thần nửa bộ phận trước dương vật biến mất tại Cung Lưu Vũ trong miệng, lập tức đem Cung Lưu Vũ gò má nhô lên, có thể nhìn đến Cung Lưu Vũ đầu lưỡi tại khoang miệng nội ra sức quấy, khiến cho Diệp Thần dương vật một hồi bên trái gò má viếng mổ mà lên, một hồi lại đang má phải thượng cổ động. Nha, đúng, dùng đầu lưỡi của ngươi. Đầu lưỡi của ngươi tốt mềm mại. Đúng, liếm dương vật của ta. Đúng, liếm, quy đầu, muốn nhẹ nhàng. Cung Lưu Vũ tại Diệp Thần dạy bảo hạ chậm rãi học tập. Vũ tỷ, cố hết khả năng đem dương vật của ta đều ăn đi. Nha, Vũ tỷ, ngươi thật là một vưu vật, hút ta hồn đều rớt, nhanh chút lại tiếp tục ca hát cho ta nghe, cứ như vậy vừa ăn dương vật của ta, một bên hát, liền hát kia thủ thiên thiên khuyết ca. Diệp Thần thỏa mãn duỗi thẳng thân thể, hưởng thụ Cung Lưu Vũ miệng lưỡi phục vụ. Cung Lưu Vũ liều mãng lắc đầu. Nhưng là Diệp Thần đè lại đầu nàng không cho nàng động, đồng thời hạ thân dương vật lay động, dùng sức hướng đến Cung Lưu Vũ trong miệng cắm vào. Cung Lưu Vũ sợ không cẩn thận cắn được dương vật, lại cảm thấy bực mình, đành phải liều mạng cái miệng to, Diệp Thần dương vật chậm rãi biến mất tại Cung Lưu Vũ trong miệng, thật sâu cắm đến Cung Lưu Vũ trong cổ. Diệp Thần hạ thân lông mu đã đụng tới Cung Lưu Vũ miệng, hiện tại nhìn đến thật giống như Cung Lưu Vũ dài quá dâu. Dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch lông mu tại Cung Lưu Vũ hé mở trên mặt cỏ, Cung Lưu Vũ đỏ bừng gò má đều xoa đầy dâm dịch, hiện lên dâm mỹ sáng giỏi. Diệp Thần thật lớn hòn giái treo tại Cung Lưu Vũ cằm phía trước, tùy theo Diệp Thần lay động, thỉnh thoảng đập Cung Lưu Vũ mặt nhỏ. Diệp Thần nhìn đến Cung Lưu Vũ rất không thích ứng sâu ít hầu bú liếm, chậm rãi đem dương vật theo Cung Lưu Vũ trong miệng rời khỏi. Đương Diệp Thần dương vật rời khỏi Cung Lưu Vũ môi anh đào đồng thời, Cung Lưu Vũ kịch liệt ho khan, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi, khụ, cắm đến ta ít hầu. Khụ, vừa rồi ta thiếu chút nữa muốn cắn ngươi. Khụ, dương vật, nhiều nguy hiểm. Khụ khụ, Cung Lưu Vũ một bên oán trách một bên đau lòng đối với Diệp Thần nói. Thực xin lỗi, đến, ta nhìn. Diệp Thần lo sợ bất an nói, đồng thời nghĩ nâng lên Cung Lưu Vũ khuôn mặt, nhìn nàng là có bị thương hay không. Hừ. Hiện tại đau lòng nhân gia, vừa rồi ngươi cũng không hảo tâm như vậy. Cung Lưu Vũ đỏ mặt nói. Như vậy, vừa rồi thật thoải mái, một lần nữa a. Diệp Thần nói năng lộn xộn nói. Tưởng đẹp, Cung Lưu Vũ ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đồng thời lại đem Diệp Thần cứng rắn dương vật giữ tại trong tay. Các ngươi nam nhân không ra dễ dàng thụ nội thương. Hì hì. Phía sau mệt nàng còn có thể cười đi ra. Diệp Thần nhìn ra Cung Lưu Vũ ý đồ, kinh ngạc vui mừng vạn phần, lay động dương vật lại đưa hướng Cung Lưu Vũ bờ môi. Cung Lưu Vũ nhìn đến đi đến bờ môi dương vật, khẽ mở miệng thơm, không chút do dự lại đem Diệp Thần dương vật nhét vào trong miệng, hí lưu. Hí lưu, giống liếm kem giống nhau bắt đầu liếm chuyển động, đồng thời đưa ra một bàn tay sáo động Diệp Thần dương vật, lại đưa ra một bàn tay nhu đâm chính mình hòn le. Cung Lưu Vũ chậm rãi liếm Diệp Thần quy đầu, dùng đầu lưỡi tại phía trên vạch thành vòng tròn, thỉnh thoảng đem Diệp Thần chảy ra dâm dịch cuốn vào miệng của mình bên trong, tùy theo nước miếng cùng một chỗ ăn được bụng. Đồng thời đầu lưỡi lại từ từ hướng Diệp Thần dương vật hoạt động, liếm lấy Diệp Thần dương vật nước miếng tràn lan, nàng còn không ngại xấu hổ liếm đến Diệp Thần hòn giái, đem hòn giái toàn bộ nhét vào trong miệng, cười duyên đùa giỡn Diệp Thần hòn giái. Diệp Thần hiện tại quả thực thích lật, xoa đùi, ngồi ở trên giường, hai tay sau chống đỡ, hết sức hưởng thụ. Đúng, hút của ta túi thịt, dùng đầu lưỡi liếm, đúng. A, thật là thoải mái, đúng, lại hướng xuống. Cung Lưu Vũ chậm rãi liếm đến Diệp Thần đáy chậu, đi lên trước nữa, thò ra nộn lưỡi. Cung Lưu Vũ ngẩng đầu, quyến rũ nhìn Diệp Thần mong chờ nóng bỏng ánh mắt đang khích lệ nàng, vì thế Cung Lưu Vũ lại cúi đầu, liếm lên Diệp Thần lỗ đít. Nga, Diệp Thần rên rỉ, rất rõ ràng hắn muốn nhạc bất tỉnh. Cung Lưu Vũ liếm một hồi, có thể là bởi vì vỉnh lên mông nguyên nhân, lại từ Diệp Thần dưới hông chui đi ra. Một lần nữa đem Diệp Thần dương vật nuốt vào trong miệng, đầu từ chậm mà mau sáo động lên. Diệp Thần giống như cũng chịu đựng không nổi, bắt lấy Cung Lưu Vũ đầu, đồng thời nâng lên hạ thân, phối hợp Cung Lưu Vũ sáo động, bay nhanh đem dương vật tại Cung Lưu Vũ miệng nội tiến vào chui ra, thật giống như địt âm hộ giống nhau. Đồng thời một bàn tay nắm chặt lấy Cung Lưu Vũ vú vú sữa, tay kia thì tìm được Cung Lưu Vũ âm đạo mật bi miệng cắm vào, móc khởi Cung Lưu Vũ tiểu huyệt. A. Quan gia, ta ca hát cho ngươi nghe, từ từ nhìn lại, từng thuộc về lẫn nhau buổi tối hồng hồng vẫn là ngươi. A, tặng lòng ta trung diễm dương như lưu ngốc lệ, mong mỏi vừa tuất kiêm thứ lỗi minh thần ly biệt ngươi. Lộ có lẽ cô đơn được dài rằng giặc một chớp mắt nhiều lắm này nọ phải nói đáng tiếc sắp tại các nhất phương. Đành phải thật sâu đem thời khắc này tận ngóng nhìn ngày sau. A, tuy là thiên thiên khuyết ca phiêu ở phương xa ta trên đường. Cung Lưu Vũ bắt đầu một bên phun ra nuốt vào Diệp Thần dương vật, một bên ca hát, không phun hút một cái qua lại, Cung Lưu Vũ liền hát một câu. Đồng thời nàng nắm lấy Diệp Thần dương vật tay bay nhanh sáo động, nhu đâm chính mình hòn le tay cũng càng thêm điên cuồng lên. Nha, nha, Vũ tỷ, ngươi hát thật tốt, ta muốn là của ngươi kia một chút chúng mê ca hát nghe được, ngươi bị ta ép như vậy vừa ăn dương vật một bên ca hát. Nhất định điên cuồng đuổi giết ta. Diệp Thần hưởng thụ Cung Lưu Vũ bú liếm, còn trà đạp Cung Lưu Vũ vú vú sữa, móc động Cung Lưu Vũ nộn huyệt ngón tay đem động trung tinh dịch mang ra, thuận theo Cung Lưu Vũ mông câu chảy tới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. A, đừng, ngừng, lại, sâu hơn, đây coi là cái gì? Về sau có cơ hội ta còn muốn tại bắt đầu diễn hát thời điểm cho ngươi bú liếm. Chỉ cần ngươi yêu thích, nha. Cung Lưu Vũ kịch liệt kêu lên vui mừng. Cuối cùng hai người lại đã cao trào, Diệp Thần dương vật tại Cung Lưu Vũ trong miệng phụt ra, Cung Lưu Vũ liều mạng nuốt xuống Diệp Thần tinh dịch, nhưng còn có đại lượng tinh dịch thuận theo Cung Lưu Vũ khóe miệng chảy ra, treo tại Cung Lưu Vũ cằm, nhỏ giọt trên giường. Diệp Thần tại xuất tinh hậu kỳ, đột nhiên đem dương vật theo Cung Lưu Vũ trong miệng lấy ra, phun ra tinh dịch bắn tung tóe toàn Cung Lưu Vũ thanh thuần gò má, treo tại Cung Lưu Vũ mái tóc phía trên. Dính vào Cung Lưu Vũ ánh mắt phía trên. Kỳ cảnh đúng lúc này xuất hiện, theo Cung Lưu Vũ mở ra động thịt trung phun ra một đạo màu trắng sữa âm tinh, tại không trung vẽ ra mỹ diệu đường cong, rơi xuống nước ở phía xa trên sàn nhà. Hai người cuối cùng lại ngã xuống, chỉ còn lại có kịch liệt tiếng thở gấp. Lại một lần nữa đánh xong pháo sau đó, Diệp Thần tinh thần phấn chấn theo trong phòng đi ra, Cung Lưu Vũ mai nở tam độ, toàn thân bùn rùn, một chút khí lực cũng không có rồi. Liền cơm trưa đều là Diệp Thần phân phó người giúp việc đưa vào. Nhìn xuống thời gian, 21:00. Diệp Thần tính toán thời gian, một bên hướng đại sảnh đi đến, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi cực phẩm ngự tỷ mùi vị, tâm lý thật sự là vui sướng vô cùng, cơ hồ hận không thể bay lên tựa như. Tốt một cái động lòng người thiếu phụ, về sau có cơ hội nhất định sẽ thứ sủng ái nàng vài lần mới là. Nhưng là, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cung Lưu Vũ cùng tân nương Cơ Tuệ Mẫn mặt mày ở giữa có 7-8 phần tương tự, hơn nữa, loại này đại gia tộc tử đệ hôn lễ, chỉ dựa vào nàng một cái thiên hậu thân phận không đủ để làm nhiều người như vậy cho mặt mũi. Hơn nữa, Cơ Tuệ Mẫn sau lưng có thực lực cường đại cửu gia, cung Lưu thế gia đệ tử trung hình như cũng không có cung Lưu Vũ như vậy cá nhân, như vậy nàng vì sao lấy cung Lưu Vũ thân phận công khai trên đời nhân diện trước nhảy thoát. Diệp Thần lúc trước liền ngẫu nhiên biết được cửu gia một thế hệ thần nữ Cơ Vô Tình tại vài năm trước đột nhiên tử vong, mà cung Lưu Vũ cái nhân vật này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người đời, luôn luôn tại ca đàn trung danh tiếng vang xa, nhưng hình như cung Lưu gia tộc cũng không có để ý, cũng nhận rồi nàng cái thân phận này, như vậy cửu gia rốt cuộc cùng cung Lưu gia tộc có cái gì hiệp nghị. Diệp Thần thầm nghĩ, hình như càng ngày càng rối loạn, Diệp Vũ thế nhưng cùng cửu gia nữ tử đám hỏi. Mà Diệp gia một mực cùng cửu gia đứng ở mặt đối lập, bọn hắn làm như vậy được mục đích rốt cuộc là cái gì? Đương Diệp Thần cúi đầu trầm tư đang muốn cất bước tiến vào yến hội đại sảnh thời điểm đột nhiên bị một cái mềm mại thân thể đụng phải cái tràn đầy. Ai nha? Tiếp lấy, Diệp Thần liền nghe một tiếng mềm mại nhu nhu nũng nịu kêu to. Thân thể nữ nhân đơn bạc, nơi nào chịu nổi Diệp Thần cường tráng thân hình va chạm, lại mang giày cao gót, dù là Diệp Thần hoảng bận rộn trốn tránh. Nữ nhân vẫn như cũ lảo đảo lắc lư, không phải là Diệp Thần tay mắt lanh lẹ ôm, cơ hồ đương trường té ngã xấu mặt. Nữ tử vừa muốn tức giận, nhìn thấy trước mắt là một vị đẹp trai tuấn tú khôi ngô thiếu niên, nàng cũng không cấm hờn dỗi nói chứng thối, ngươi hoảng cái gì nha? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ, đều là ta không tốt. Diệp Thần cảm giác va chạm thân thể đầy đặn mềm mại, lúc này mới nhìn rõ sờ trước mắt tuyệt mỹ ngự tỷ, nhìn nàng yêu kiều lệ khuôn mặt. Gì, nguyên lai là nàng, ta nói như thế nào cảm giác âm thanh có chút quen thuộc đâu. Giống như, cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là Vũ Văn Tình. Chương 1048 chinh phục tuyệt mỹ ngự tỷ Vũ Văn Tình nhị. Tại Diệp Thần ký ức bên trong, Vũ Văn Tình làm như là trước giới văn nghệ duy nhất cái ôm đồm đất liền điện ảnh kim tượng thường tốt nhất nữ phụ, tốt nhất người mới hai hạng giải thưởng lớn nữ minh tinh. Đồng thời cũng là điện ảnh sử thượng một vị duy nhất từ chụp vũ đài kịch truyền hình lấy được vinh hạnh đặc biệt này nữ minh tinh, Vũ Văn Tình là do vũ đài kịch thành công truyền hình mẫu mực. 2018 năm Mễ Lợi Kiên kênh giải trí E. Bình chọn Vũ Văn Tình vì toàn cầu tình cảm nhất môi đẹp nữ minh tinh. Diệp Thần đối với Vũ Văn Tình ấn tượng sâu nhất vẫn là Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Không Thành Thật Chớ Quấy Rầy Người Trước là Vũ Văn Tình kinh điển nhất phim, tại phiến chung Vũ Văn Tình vai diễn một thế hệ ma nữ Huyễn Cơ. Biết thái âm bổ dương, cực kỳ gợi cảm mê người, quả thực chính là nam nhân trung cực sát khí. Người sau là Vũ Văn Tình bỏ đi gợi cảm diễm tinh mũ sau kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Vũ Văn Tình tại bên trong vai diễn một cái tao nhã tài trí tiếp viên hàng không, sơ trung thời kỳ Diệp Thần, đã từng một lần đối với Vũ Văn Tình gợi cảm môi cùng mềm mại nhu nhu tiếng nói điên cuồng mê muội quá. Lúc này Vũ Văn Tình hình như còn không có chân chính đạp lên diễm tinh chi lộ, nhìn tương đối thanh thuần đáng yêu. Trứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, một đôi môi đặc biệt dày mà đại, vẽ nhàn nhạt màu hồng phấn son môi, thập phần mê người, làm người ta nhịn không được nghĩ thưởng thức một phen. Kia một đôi có thể nói hơn tình ánh mắt, chợt vừa nhìn có vẻ thanh thuần thanh lịch, xinh đẹp động lòng người, nhưng là trong mắt bạch hơn hắc thiếu, xiếc miệng phía trên nói là thủy tính dương hoa, cẩn thận nhìn Vũ Văn Tình mặt mày ở giữa toát ra đến vô cùng yêu kiều mị phong tao. Đã sơ cụ nàng tương lai làm diễm tinh khi cái loại này câu hồn đoạt phách khí chất rồi. Vũ Văn Tình hình như đổi thân quần áo, nàng lúc này người mặc một bộ cao cấp style mới màu hồng phấn gấm tô châu sườn xám, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế, cao ngất đầy đặn bộ ngực vú sữa, tròn trịa thon dài chân đẹp bọc lấy màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, kia vạt áo chỉ đến gối thượng gần 20 phân cao cấp style mới màu hồng phấn gấm tô châu sườn xám, bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể. Trong suốt màu đen nhạt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm tôn ra đầy đặn tròn trịa chân ngọc. Đấy đà nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 chân. Tại nàng đấy đà tròn xoe mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tu trường màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, làm cho màu đen nhạt trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn lùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu hồng tam tấc gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ ô bàn chân nổi bật lên tinh thế. Nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn nam nhân tinh tẫn nhân vong. Ta không sao, ngươi mau thả ta ra nha. Tiểu chứng thối, sỗ sàng đâu. Vũ Văn Tình hờn dỗi nói. Diệp Thần cố ý mới phát hiện chính mình còn ôm Vũ Văn Tình eo thon, tay phải cũng không không nghiêng vừa mới chụp vào nàng cao ngất to lớn vú vú sữa phía trên. Một đôi to lớn tròn trịa hào nhũ co giãn 10 chân, phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, cách màu đen ren áo ngực chỉ thấy cặp kia to vú sữa đẩy lên phồng lên hai bên các hữu hơn một nửa trắng nõn vú mềm vú sữa lộ ra áo ngực ngoại duyên, mà cứng rắn anh đào đem nội y chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi. Diệp Thần Hoàng bận rộn buông tay, còn không có quên lưu luyến bóp nhẹ hai cái, trêu chọc nói tiểu muội muội, đều là ta không tốt. Đi đường không để ý, thiếu chút nữa quỳ tại ngươi áo vay phía dưới. Vũ Văn Trời đẹp sinh mị cốt, bị Diệp Thần ăn đậu hủ, không giận ngược lại mặt mày hàm xuân chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngượng ngùng mềm mại đáng yêu hờn dỗi nói tiểu chứng thối, người bao lớn. Cư nhiên gọi ta tỷ tỷ. 17 tuổi a. Diệp Thần nói, ánh mắt không nhàn dỗi tô màu meo meo đánh giá Vũ Văn Tình bình trực như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ vành lên đầy đặn mông đẹp. Thon dài trắng mịn chân trắng đầy đặn tròn trịa, bao bọc tại màu đen nhạt trong suốt thủy tinh miệt bên trong càng thêm phong tình vạn trùng, cám dỗ phi thường. Khanh khách, ta 25, ngươi còn gọi ta tiểu muội muội sao? Tiểu chứng thối. Vũ Văn Tình cười duyên nói, xinh đẹp bờ môi khẽ nhếch, sóng mắt lưu truyền, eo nhỏ chân thành nhi động, cộng thêm quyến rũ đa tình ánh mắt cùng mị thái, có thể nào làm nam nhân có thể kháng cự cám dỗ? Nhấc tay đầu chân ở giữa. Toàn thân đều rào rạt làm nam nhân không thể cầm giữ thành thục Vũ Văn Tình gợi cảm quyến rũ cùng xinh đẹp. Nga, thật vậy chăng, nếu quả thật là như vậy lời nói, kia theo lý thuyết, ta phải gọi tỷ tỷ ngươi rồi, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, ta gọi Diệp Thần, ngươi tên là gì à? Diệp Thần ra vẻ nghiêm túc nói, một bên còn vụng trộm quan sát Vũ Văn Tình kia làm người ta mê muội gợi cảm môi, đầu óc trung đồng thời miên man bất định. Tiểu chứng thối. Nhỏ như vậy đi học câu dẫn nữ sinh, lưu lại ngươi miệng lưỡi trơn tru đi lừa tiểu nữ sinh a. Vũ Văn Tình cười duyên chế nhạo nói, tỷ tỷ ta kêu Vũ Văn Tình, nhớ kỹ. Mọi người đều nói đẹp trai tuấn tú khôi ngô nam nhân thường thường đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này gối thêu hoa, nhân gia còn nói hoa ngôn xảo ngữ nam nhân thường thường đều là trông thì ngon mà không dùng được ngân dạng sáp đầu thương. Ngươi thì sao, lại là đẹp trai tuấn tú khôi ngô. Lại là hoa ngôn xảo ngữ, rốt cuộc là gối thêu hoa đâu này. Vẫn là ngân dạng sáp đầu thương đâu này. Ha ha ha ha. Cho nên a, rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào ánh mắt nhìn, mà là muốn hôn thân đi cảm nhận trải nghiệm Nga. Diệp Thần dâm tục nhìn chằm chằm Vũ Văn Tình mị nhãn khiêu khích nói, ta muốn mời Mỹ nữ tỷ tỷ đi khiêu vũ, như thế nào đây? Mỹ nữ tỷ tỷ không có khả năng cự tuyệt a. Tốt. Tỷ tỷ liền đến khảo nghiệm một chút nhìn ngươi cái này tiểu chứng thối, có phải hay không Vũ Lâm cao thủ. Vũ Văn Tình cười duyên hướng đến Diệp Thần bên cạnh nhất chạm, tùy ý hắn nhẹ nhàng ôm eo thon cùng một chỗ chân thành đi vào ca múa đại sảnh. Phòng khiêu vũ nội các loại truyền đèn bao gồm vũ trụ cầu, đĩa bay, thủy tinh cầu, xem xét đèn, tiếng khống đèn bao gồm cá mập đầu, đầy trời độ sáng tinh thể ngọn đèn lập lòe, rượu quầy ba các loại rượu cung ứng xung chân, tiên sinh tiểu thư nhiều vô số. Hoặc ngồi ngay ngắn uống rượu, hoặc tung tăng nhảy múa, sân nhảy rộng mở, âm nhạc lả lướt. Cùng với Đặng Mỗ Quân ngọt ngào mật mau ba bước vũ khúc, Diệp Thần ôm Vũ Văn Tình tung tăng nhảy múa. Không có nhìn ra, người khiêu vũ trình độ vẫn là rất không tục thôi. Vũ Văn Tình tỉ tỉ tự đáy lòng bề mặt dương nói. Mỹ nữ tỉ tỉ không có nhìn ra còn nhiều hơn. Tỉ tỉ, người tại làm cái gì công tác à? Như thế nào sẽ đến tham gia Diệp Vũ hôn lễ à? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Dù sao Vũ Văn gia vẫn luôn thực trung lập, cùng Diệp gia liên hệ càng là như gần như xa, này cũng là làm Diệp Thần có chút chú ý. Ai? Vũ Văn Tình dường như bị gợi lên chuyện thương tâm, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó nàng mới trầm lặng nói, tỷ tỷ là một người mẫu, còn tại mấy bộ điện ảnh chung làm qua vài lần phối hợp diễn, nhưng đến nay còn không có gì thành tựu. Lần này là ta khuê mật giật dây ta đến, nàng nói có thể nhận thức rất nhiều danh nhân, còn có đại lão bản, cho nên ta đã tới rồi. Tỷ tỷ, người muốn làm ảnh thị đại minh tinh sao? Có lẽ ta có biện pháp Nga. Diệp Thần thật sâu nhìn liếc nhìn một cái có chút ảm đạm Vũ Văn Tình, dường như có hướng đến nói. Người có biện pháp, chẳng lẽ ngươi là rất lợi hại phú nhị đại à? Vũ Văn Tình nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói. Ha ha, có lẽ à, không biết tỷ tỷ nghe nói qua hoa ảnh công ty giải trí không vậy? Diệp Thần cố ý nhử tựa như hỏi. Nàng thế nhưng không biết Diệp gia thái tử. Vũ Văn gia công chúa như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài sao? Ta đương nhiên nghe qua, hắn đời trước không phải là Hắc Thạch Tư Bản sao? Thì sao, người nhận thức công ty này bên trong người sao? Vũ Văn Tình gương mặt tò mò hỏi. Hắc hắc, Diệp Thần nhìn Vũ Văn Tình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đáp hỏi ngược lại, tỷ tỷ biết bọn hắn lão bản là ai chăng? Cái này ta làm sao mà biết a? Giống chúng ta những cái này tiểu diễn viên làm sao có khả năng nhận thức kia một chút cao cao tại thượng đại nhân vật đâu này? Cao cao tại thượng, đại nhân vật, tỷ tỷ ngươi nhìn ta một chút giống đại nhân vật sao? Diệp Thần buồn cười mà nói. Cái gì, ngươi, ngươi là nói ngươi là đế quốc công ty điện ảnh lão bản sao? Vũ Văn Tình gương mặt không dám tin mà nói. Như giả bao hoán, Diệp Thần mỉm cười, nói xong từ miệng túi trung lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới Vũ Văn Tình trên tay. Tại Diệp Thần bình tĩnh thong dong ánh mắt bên trong, Vũ Văn Tình nghi hoặc mở ra trong tay danh thiếp, khi nàng nhìn đến phía trên Diệp Thần tên khi cuối cùng sợ ngây người. Nhìn Diệp Thần nửa ngày không nói gì. Thật, thật thật, chính xác là ngươi, ta không phải là nằm mơ à. Vũ Văn Tình gương mặt không dám tin nhìn Diệp Thần, thì thào nói, trời ạ, ta thế nhưng cùng cái này đại lão bản nói, còn tại cùng một chỗ nhảy vũ. Đúng vậy à, Vũ Văn Tình tỉ tỉ, ngươi còn bị ta ăn đậu hủ Nga. Diệp Thần cười xấu xa nói. Trải qua trong chốc lát thời gian, Vũ Văn Tình cuối cùng tiếp nhận rồi Diệp Thần thân phận. Nàng thiên tính lạc quan sáng sủa, cho dù biết Diệp Thần là đại lão bản, tính là không có Vũ Văn thế gia, nàng cũng sẽ không có một tia cẩn thận, vẫn như cũ đàm tiếu tự nhiên khanh khách, thật là nhìn không ra đến, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu chứng thối còn thật thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới bản tiểu thư hôm nay vận khí tốt như vậy, tùy tiện vừa ra khỏi cửa liền gặp được quý nhân. Tiểu chứng thối, ngươi đã là đại lão bản, dứt khoát mời ta chụp mấy bộ điện ảnh, làm như là vì vừa rồi đụng ta chịu nhận lỗi a. Tỷ tỷ, ngươi không có khả năng độc như vậy à? Ta mới chỉ bất quá nhẹ nhàng đụng phải ngươi một chút, cứ như vậy tề ta à? Diệp Thần gương mặt giờ khóc giờ cười nhìn nghịch ngợm Vũ Văn Tình nói, à, ta bỏ tiền làm tỷ tỷ đóng phim, cũng không phải là không thể, bất quá tỷ tỷ trước phải học một chút của ta quy tắc ngầm. Diệp Thần nói giỡn, sắc thủ không thành thật tại Vũ Văn Tình eo thon thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu chứng thối, đàng hoàng một chút. Đừng động tay đông chân. Nhỏ như vậy sẽ không học giỏi, về sau còn phải nữa à? Vũ Văn Tình hờn dỗi nói. Âm nhạc biến hóa, ngọt ngào mật chậm tứ vũ khúc vang lên, Diệp Thần dứt khoát hai tay ôm Vũ Văn Tình eo thon chậm rãi nhảy lên kề mặt chậm tứ, lại bảo tình nhân vũ. Vũ Văn Tình hai tay quyến rũ dịu dàng ngoan ngoãn ôm Diệp Thần cổ, mềm mại đáng yêu nhẹ giọng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, người như thế nào cùng tỷ tỷ nhảy tình nhân kề mặt vũ nha? Ta muốn cho tỷ tỷ tự mình cảm nhận trải nghiệm một chút, ta rốt cuộc có phải hay không là ngân dạng sáp đầu thương à? Diệp Thần nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Vũ Văn Tình gắt gao ôm tại trong lòng, làm thân thể hai người dán được gần hơn, sắc thủ bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò vuốt ve Vũ Văn Tình trơn bóng sau lưng, xoa nắn Vũ Văn Tình mềm mại vòng eo, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve Vũ Văn Tình đẫy đà tròn xoe mông đẹp, tuy rằng cách style mới màu hồng phấn gấm tô châu sườn xám. Vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Vũ Văn Tình đầy đặn mượt mà thân thể, nhất là mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 chân. Diệp Thần có thể cảm giác được Vũ Văn Tình mỹ nhũ thượng áo ngực cách style mới màu hồng phấn gấm tô châu sườn xám tại ngực của hắn thượng dày vò, Vũ Văn Tình đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Hắn đơn giản cố ý tại Vũ Văn Tình đẫy đà tròn xoe bờ mông phía trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve xoa nắn hai cái. Vuốt ve vân vê được Vũ Văn Tình thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run một chút. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Vũ Văn Tình ưm một tiếng, bị cấm cố tình dục, tại Diệp Thần hết sức dụ phát phía dưới,

theo đốt đỏ rực khuôn mặt bên trên từng bước hạ trượt, vừa giống như rất chậm, vừa giống như thật nhanh có một chút Vũ Văn Tình gáy phía trên vai. Mà Vũ Văn Tình làn da cũng giống là đáp lại Diệp Thần động tác giống như, mỗi khi bị hắn xúc làm, bị hôn lên địa phương giống như biến thành mẫn cảm khu vực, quang chính là nhẹ nhàng vừa chạm vào mà thôi, liền có một cỗ mỹ diệu ấm áp cháy lan mà vào, thiêu đốt Vũ Văn Tình trong lòng hưu con sông loạn, không tự chủ được rên nhẹ lên tiếng. Diệp Thần hôn là ôn nhu như vậy lửa nóng, tuy có một chút thong thả, lại cảm giác được đi ra trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc, hắn thong thả không phải vì treo khẩu vị của nàng, càng không phải là vì kiềm chế tự thân xúc động, thuần túy chính là không dám làm càn, sợ một chút hôn nặng, một chút thân mạnh, thương tổn được Vũ Văn Tình kia mềm mại nộn trượt, nhu nhược giống như đóa hoa vậy hương cơ tuyết phu. Ai, ta, đột nhiên một trận mỹ diệu mát lạnh cảm truyền thân trên đến. Vũ Văn Tình xấu hổ cả người nóng lên, nguyên bản khi nàng thon dài cổ cùng tuyết ngưng tựa như thơm ngon bờ vai, bị Diệp Thần hôn sờ bắt được thời điểm, Vũ Văn Tình đã cả người run rẩy, chỗ nhưng là nàng từ trước đến nay chưa bị người khác quan sát quá địa phương bí mật đâu. Vũ Văn Tình như là tại đậu Diệp Thần giống nhau, khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, chậm rãi đem áo ngực hơi chút rời đi một điểm, lộ ra trắng nón. Sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực vú sữa. Tới hiện tại, Diệp Thần cuối cùng đã tới nàng một cái khác tuyệt mật vị trí, tại Vũ Văn Tình bị đính đến thật cao áo ngực, thuận theo nàng hiện lên mồ hôi thân thể yêu kiều đường cong trượt xuống mép giường làm, một đôi mỹ nhũ vú sữa nhất thời mát lạnh nhảy ra, giống như đạt được tự do vậy bắn vài cái. Do ôm tỷ bà che nửa mặt, này nửa chắn nửa che mỹ cảm lạt kích sở sinh ra hiệu quả là khiến cho hắn càng thêm khẩn cấp chờ đợi Vũ Văn Tình cặp vú vú sữa hoàn toàn lộ ra. Diệp Thần nhịn không được đưa tay ra, muốn đem kia nửa che giấu vú vú sữa, trướng mắt áo ngực lấy ra nha, Vũ Văn Tình tỉ tỉ, lập tức ta liền muốn nhìn mỹ nhũ vú sữa rốt cuộc là đến cỡ nào rộng lớn rộng rãi ngực a. Vũ Văn Tình làm nũng vậy vặn vẹo một chút thân thể. Trong miệng phát ra làm người ta mất hồn làm nũng tiếng không nha, tỷ tỷ cặp vú vú sữa làm sao có thể tùy tiện cho ngươi nhìn đâu này. Ngươi lại không phải là nhân gia lão công. Diệp Thần ghé vào Vũ Văn Tình trên người, vặn vẹo thân thể, làm nũng nói tình nhi, ta sau này sẽ là ngươi lão công, van ngươi, ta muốn nhìn ngươi cặp vú, ngươi khiến cho ta nhìn nha. Vũ Văn Tình đỏ bừng đầy mặt, khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nói ai, tiểu chứng thối. Ngươi thật sự là nhân gia tiểu oan gia. Quên đi, nhân gia sợ ngươi. Ngươi muốn nhìn liền xem đi. Nói Vũ Văn Tình đem áo ngực theo bộ ngực di rời, kia một đôi đầy đặn, kiên đĩnh, viên kiều vú vú sữa giống như một đối thoại cáp nhảy ở trước mặt hắn. Trắng nõn, sáng loáng nhũ phong tùy theo Vũ Văn Tình rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. A, Vũ Văn Tình vú vú sữa. Kiếp trước Diệp Thần tại nhìn ngọc nữ tâm kinh thời điểm vẫn luôn thực khát khao Vũ Văn Tình đầy đặn, viên kiều, cứng rắn vú vú sữa, bây giờ cuối cùng hiện ra ở mặt của mình trước. Hiện tại hắn nhìn đến chính là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp vú vú sữa, hắn hơi hơi run run ngón tay sờ lên Vũ Văn Tình kia một đôi trắng nón, sáng loáng, đẫy đà, kiên đĩnh, viên kiều ngọc nhũ vú sữa, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Vũ Văn Tình nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể, hắn hai tay chạm đến Vũ Văn Tình cặp vú vú sữa, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy quá đẹp, tình nhi, thật sự là quá đẹp, thật, ta quá thích, bảo bối. Vũ Văn Tình nhẹ giọng thở gấp, kiều mị lời nói nhỏ nhẹ nói nha. Ta biết, quan gia, ta, quan gia là thật yêu thích kỳ nhi vú vú sữa. Nha, tiểu chứng thối, chậm một chút, đừng ngoáy đau đớn kỳ. A, Vũ Văn Tình đẫy đà, gợi cảm thân thể uốn éo, lúc này Vũ Văn Tình đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong. A, quá tuyệt vời, tình nhi vú vú sữa, thật sự là quá đẹp, thật sự là lại đầy đặn, vừa mềm nhuyễn a. Diệp Thần ghé vào Vũ Văn Tình đẫy đà trên người, hai tay vuốt ve Vũ Văn Tình đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Ta, tiểu chứng thối, ta, quan gia, ta, tình nhi, cũng thật cao hứng, ta, thật, chính xác là, thật thoải mái,

Diệp Thần thương tiếc sở mang đến cảm giác, chẳng biết lúc nào đã cùng bên trong thân thể phi nhanh ngọn lửa dung hợp tại cùng một chỗ, làm Vũ Văn Tình thân thể yêu kiều lại không để được một tia khí lực, nàng mềm nhũn tê liệt ngã xuống, chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành một vũng nước, tùy ý tiểu nam hài ngọt ngào điều khiển. Sau một lúc lâu, Diệp Thần tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều làm cho tỷ tỷ cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên mềm mại bụng, cuối cùng là Vũ Văn Tình kia tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc gen quần tam giác ngăn chờ hắn đi tới, tinh xảo bột nước sắc gen quần tam giác quá nhỏ đúng dịp, khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường, mấy cây đen bóng cỏ thơm hoạt bát lộ tại viền hoa bên ngoài. Hắn đem mặt dán tại tỷ Vũ Văn Tình bị nhỏ hẹp quần tam giác bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh gen, hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình, Vũ Văn Tình quần tam giác dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị Vũ Văn Tình theo mỹ huyệt hành lang chảy ra dâm dịch thấm ướt. Hắn bị thiên nhiên này tinh xảo tuyệt đẹp tạo vật thật sâu mê say. Hắn hôn liếm nàng trơn bóng màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn trịa, mập du mông mập. Tỷ tỷ. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn tú mặt đỏ ửng, phong tình vạn trùng Vũ Văn Tình nói, tỷ tỷ, ta có thể đem ngươi quần lót cởi xuống sao? Vũ Văn Tình đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu, lập tức liền đóng lại cặp kia xinh đẹp tú mục. Diệp Thần tay hơi hơi run rẩy, chậm rãi đem quần tam giác theo Vũ Văn Tình trong quần cởi xuống, trải qua hai đầu gối. Theo Vũ Văn Tình hai đầu màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cởi xuống, Vũ Văn Tình màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhếch lên, phối hợp hắn đem nàng trên người cuối cùng một chỗ che giấu đồ vật lột. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Diệp Thần trước mắt, đây là hắn không bao lâu tại trong giấc mộng vô số lần mơ thấy quá Vũ Văn Tình trần trụi thân thể. Trắng nõn, sáng loáng hai đôi lúc, nồng đậm, sáng bóng. Đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn, màu đỏ thẫm môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. Tại Vũ Văn Tình mỹ huyệt hành lang miệng phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy chân châu đài hoa, hắn thưởng thức, tán thưởng, giống như thật trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào Vũ Văn Tình trong quần, nhậm xóa tung cỏ thơm liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục. Gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy hơi gồ lên vùng mu, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt. Ướt xuống tiểu môi mật đóa hoa, này từng là hắn đi tới nơi này cái trên thế giới sở thiết yếu trải qua môn hộ, hôn liếm khéo léo như hạt đậu trân châu đài hoa. Ta, ta, không được, ta, ta, tiểu trứng thối, ta. Ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, ta, quan gia, ta, không, không nên như vậy, ta, e hèm, ta. Vũ Văn Tình không nghĩ đến hắn sẽ đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, tham lam hôn liếm một cái nữ nhân thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Vũ Văn Tình vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến. Mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Vũ Văn Tình kia khéo léo chân châu đài hoa bị hắn hôn liếm lấy kiên đính, Diệp Thần vì thế lại đem đầu lưỡi vói vào Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo xinh đẹp âm hộ hành lang nội bức tường. Ta, lão công, âu yếm lão công, ta. Ta chịu không nổi, tỷ tỷ nhường một chút ngươi à. Ai nha, ngươi liếm lấy, thoải mái, ta, hắn muốn, ta, ôi, ta, muốn, ta. Diệp Thần nâng Vũ Văn Tình trắng nõn, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại mỹ huyệt hành lang nội bức tường. Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang thật sự là kỳ diệu, nỗi bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, theo Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Vũ Văn Tình toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên tròn trượt trơn bóng trắng nõn màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng tốt đẹp âm hộ hành lang nội bức tường. A, tỷ tỷ xinh đẹp âm hộ hành lang thật đẹp a, thân ái tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp âm hộ hành lang đều chảy nước. A, a, tiểu chứng thối, lão công này còn không phải là bởi vì, a, a, bởi vì ngươi, a, a, lão công, không, nếu đậu ta, ta đều bị ngươi ngoạn thành này. Như vậy, a, a, tại người khác yêu đương vụng trộm, a, a, lòng ta, tâm lý, a, a, cảm thấy, a, có chút phát, a, a, mau, a, a. Vũ Văn Tình vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Diệp Thần đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang hôn liếm nàng xinh đẹp âm hộ hành lang, khỏa hút nàng chân châu đài hoa. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng xinh đẹp âm hộ hành lang trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dính dính, biến thành hắn đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, màu đỏ thấm hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. A, đây là Vũ Văn Tình xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. A, a, lão công, tốt lão công a, a, ngươi đem tỉ tỉ làm. A, biến thành quá, rất thư thái, a, a, thích, a, thích, a, a, ôi, a, nhân ra cho ngươi ngoạn, chơi được quá, quá, a, a, thích, a, a, mau, a, a, quan ra, mau, mau, cởi, a, a, cởi quần áo, a, a, dùng ngươi, ngươi, a, a, a, a, xinh đẹp, thành thục. Gợi cảm Vũ Văn Tình tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, kia mê người, tràn ngập cảm giác thần bí ướt át, trắng mịn xinh đẹp âm hộ hành lang, làm người ta mê say huyệt dâm, nóng bỏng chờ đợi hắn mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh dương vật đi yết bí, đi thám hiểm. Diệp Thần vài cái liền đem trên người quần áo cởi sạch, gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình nhìn đến cái kia chân trong quần đầu kia đã lâu lại dài, lại thô, lại tráng, mất thăng bằng dương vật thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương Diệp Thần thân thể trần truồng ghé vào Vũ Văn Tình bạch tích, nhẵn mịn, trơn bóng thân thể, đem trơn bóng Vũ Văn Tình đè ở dưới người, mất thăng bằng dương vật thẳng kiều kiều chạm vào tại gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thời điểm, Vũ Văn Tình khuôn mặt bay qua một chút đỏ bừng, thân thể bất an vặn vẹo một chút, hơi hơi đóng lại một đôi tú mục. Theo trơn bóng, mượt mà quy đầu bưng chảy ra đến trong suốt chất lỏng. Đem gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân biến thành ướt sũng, niêm hồ hồ. Diệp Thần tay cầm mất thăng bằng dương vật dùng hết trượt quy đầu dính lấy theo Vũ Văn Tình xinh đẹp âm hộ hành lang chảy ra nhơ nhấp dâm dịch, tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa cùng chân châu đài hoa. Gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình xuân ý nảy mầm, dâm tâm chính xí. Bỏ đã lâu xinh đẹp âm hộ hành lang bị như vậy một cái khỏe mạnh dương vật quy đầu nghiền nát được ngứa ngáy khó nhịn, hơi chứa thẹn thùng dâm đãng kêu la a. Tiểu chứng thối, a, a, đừng nữa cọ sát, a, a, tỉ tỉ mau bị ngươi ngoạn, đùa chết a, a, mau đưa ngươi, a, a, cắm vào, a, cắm vào, a, lão công, a, cầu xin người, a, a. Ngươi mau nha, ừ. Nhìn Vũ Văn Tình tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn bộ dáng, Diệp Thần biết nàng tính dục chính thịnh, dâm tâm chính xí, cần gấp một cây mất thăng bằng, to dài, khỏe mạnh dương vật đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể bình tức trong lòng nàng hừng hực dâm dục chi lửa. Bảo bối, chúng ta thời gian nhiều chính là, chậm rãi sẽ đến, như vậy mới cũng có tư tưởng một điểm, ta còn có rất nhiều mới là kích thích phương thức chưa từng thử qua đâu này. Diệp Thần nói liền bắt đầu tiếp tục khiêu khích này Vũ Văn Tình tuyệt vời ngọc thể. Lúc này gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình như bị lôi cùng, cả người một trận cấp tốc run run rẩy trong miệng a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn bộ linh hồn giống như bay đến cửu trọng thiên bên ngoài, hai đầu màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp một cái, gắt gao cuốn lấy Diệp Thần dương vật,

cảm giác trong tay đại dương vật cũng không giống bình thường đáng sợ như vậy nha. Nó như vậy đáng yêu, như vậy cường tráng, cùng nó chủ nhân cũng không có cái gì hai loại a. Ta đương nó là Diệp Thần, cùng anh Tuấn Tiểu Nam Hải hôn môi cũng không có cái gì đáng sợ sự tình nha. Đúng, cứ như vậy làm, mỹ nữ quyết định ý nghĩ trong lòng về sau, cấp Diệp Thần đáp lại một cái nở một nụ cười quyến rũ liền cúi đầu. Đương miệng nhỏ cách đây chỉ thiên đại dương vật còn kém 3cm thời điểm, mỹ nữ dừng lại về phía trước tiểu đầu, tại kia gân xanh bại lộ dương vật, kia từ tỏa sáng đại nấm trên đầu, gợi cảm mỹ nữ từ miệng nhỏ đưa ra tiểu tiểu lưỡi đỏ, chậm rãi đưa đến này chỉ thiên đại nấm phía trên, mềm mềm lưỡi trơn nhẹ nhàng rũ xuống đen nhánh tỏa sáng quy đầu đỉnh đầu phía trên. Tràn đầy nước miếng tiểu hồng lưỡi phía trước đầu tiên là đụng tới quy đầu mẫn cảm khu phía trên, lại do phía trước chậm rãi di chuyển quy đầu mương máng phía trên, tại kia chảy ra chất lỏng đến tiểu tiểu hồng câu chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Diệp Thần nhìn đến cao ngạo lãnh diễm gợi cảm mỹ nữ, Vũ Văn Tình cuối cùng khẳng vì chính mình bú liếm, không khỏi vô cùng đắc ý, có thể không chút nào khoa trương, tại trước mắt hắn nhận thức nữ nhân bên trong, hắn khát vọng nhất đúng là Vũ Văn Tình cấp chính mình bú chim. Bởi vì Vũ Văn Tình có được sở hữu nữ nhân hâm mộ gợi cảm môi, tuy rằng Vũ Văn Tình môi rất lớn, này cùng Đông Phương truyền thống miệng Anh đào thẩm mỹ quan có vẻ có chút không hợp nhau, nếu như tại Đông Phương bình chọn gợi cảm môi, có lẽ Vũ Văn Tình không có tư cách, nhưng là đối với ở nước ngoài, Vũ Văn Tình liền có tư cách, cho nên miệng đại thành Vũ Văn Tình trời sinh tư bản. Thứ hai, Vũ Văn Tình miệng rất tự nhiên, không có hết sức đi che giấu. Vũ Văn Tình trên người khuyết thiếu rất nhiều Đông Phương nữ nhân nguyên tố, ví dụ như Đông Phương nữ nhân cười thời điểm yêu thích hết sức che giấu, nhưng là Vũ Văn Tình lại từ trước đến nay đều là như vậy tùy ý. Đúng là bởi vì những cái này đặc điểm, không có dựa vào Vũ Văn gia, Vũ Văn Tình tại toàn cầu thập đại gợi cảm minh tinh bên trong, hoàn bại Chu Lệ, trở thành tình cảm nhất môi. Mà kế tiếp, cái này cao quý gợi cảm môi liền muốn hôn môi dương vật của mình rồi. Thử hỏi, Diệp Thần làm sao có thể không kích động đâu này? Lão công, thực sự là vô cùng ăn ngon a, điềm điềm, giống kem giống nhau. Nói xong, Vũ Văn Tình cúi đầu đem cái này chỉ thiên đại dương vật ngậm vào trong miệng, bởi vì quy đầu quá mức thật lớn, tiểu tiểu môi hồng chỉ có thể như hôn môi bình thường chỉ ngậm vào phía trước bộ phận. Tuy nói là hôn quy đầu phía trước, nhưng là kia miệng nhỏ chung cũng là truyền ra hư hư tiếng vang, nguyên lai là gợi cảm mỹ nữ lập tức chứa không xong này to lớn quy đầu, chỉ có thể như hôn môi vậy hút quy đầu mương máng, còn không ngừng theo trong miệng hít vào, này âm thanh chính là mỹ nữ hít vào sở sinh ra. Nha, thật là thoải mái nha, không tệ, còn sẽ ở đại dương vật thượng hút mút, tốt có tài hoa nha. Không thể tưởng được bảo bối còn thực sự có vô sự tự thông tài hoa nha. Nói, ngươi là như thế nào này kỹ xảo, là ngươi bang trước kia nam nhân vẫn là chính mình nhìn Nhật Bản phiến học. Nhân gia cũng không bang nam nhân làm chuyện này, lại càng không có nhìn cái gì lừa đảo học, nhân gia nhớ tới trước kia nổi tiếng tiêu bộ dạng, cho nên ta cũng ấn cái này để làm. Gợi cảm mỹ nữ một trận mặt hồng hồng cũng là gấp gáp mà nói, như là vì làm sáng tỏ chuyện gì giống nhau. Được rồi, ta tin tưởng ngươi còn không được sao, là ta hiểu lầm ngươi, hảo lão bà của ta, ngươi mau mau chứa đại dương vật nha. Cứng rắn được nhân gia thực khó chịu. Ân, được rồi, đừng vội nha, thậm chí tới sao. Ta không có khả năng, ngươi phải từ từ giáo ta nha. Mỹ nữ lại lần nữa đem đầu thấp, đem xinh đẹp gợi cảm vẽ màu hồng phấn son môi trương được lái một chút, lúc này mới thật vất vả đem quy đầu ngậm vào khoang miệng. Đúng, chính là như vậy, ngươi muốn đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng, sau dùng ngươi tiểu nhuyễn lưỡi tại trong miệng không ngừng chen ép quy đầu, đặc biệt kia phía trước, nơi đó là nam nhân mẫn cảm nhất khu vực, đúng. Thật thoải mái nha, bảo bối, ngươi thật cũng rất tiềm lực a, nhất giáo liền có khả năng. Về sau nhất định sẽ ở giới giải trí hồng. Thật là thoải mái, còn có chính là làm phun ra nuốt vào động tác, tựa như ngươi vừa rồi dùng tay tuốt của ta đại dương vật giống nhau, làm trước sau di chuyển. Đúng, đúng, chính là đầu hoạt động là được, tốt lắm, nha, tốt thư nha, còn có chính là dùng ngươi cao thấp bờ môi gắt gao kẹp chặt thân gậy làm tuốt, đúng. Đúng, trước nuốt sau phun là được, nha, khoái chết, lão bà. Ngươi thật giỏi nha, ta vừa nói ngươi liền có khả năng làm, thật sự là quá tuyệt vời, nha, thật là thoải mái nha, nở nang miệng nhỏ môi thật dày kẹp chặt thật thoải mái nha, nha. Diệp Thần một bên giáo vị này hoa hạ chứ danh ảnh thị diễm tinh Vũ Văn Tình như thế nào động tác, còn một mặt hưởng thụ nàng lần đầu khẩu kỹ phục vụ, gắt gao miệng nhỏ bao lấy thô thô đại dương vật, kia cái lưỡi như xà tín bình thường tại quy đầu bốn phía đảo quanh, đậm đặc nước miếng ngọt ngào cùng trượt trượt cái lưỡi, đang tại quy đầu dương vật phía trước liếm, chính xác là sảng đến phải chết rồi, từng cổ tô sướng theo quy đầu thượng truyền đến, từ sau lưng lưng hướng lên lùi, thoải mái Diệp Thần tại trên ghế sofa rên rỉ. Chương 1050 chinh phục tuyệt mỹ ngự tỷ Vũ Văn Tình tứ. Vũ Văn Tình quả nhiên không hổ là chữ danh ảnh thị diễm tinh, gợi cảm mỹ nữ, không thể tưởng được nàng hiện tại chính là như thế dâm đãng, ngồi xổm một cái nam nhân dưới hông, ấn nam nhân thuyết pháp làm phun ra nuốt vào cứng rắn đại dương vật. Còn giống lấy lòng tựa như nghe nam nhân đã nói, chính mình lập tức liền ấn bộ dáng đi làm, tự tỏa sáng đại dương vật chẳng những tại kia môi hồng miệng nhỏ trung tiến tiến lui lui. Còn bị mỹ nữ mút hút chật chật rung động, tràng diện cực kỳ dâm huy mà phóng túng. Diệp Thần lúc này thực sự có điểm may mắn chính mình tại người khác phía trước phát hiện tính tính này cả mỹ nữ, bằng không nàng liền không tới phiên mình. Dựa theo Diệp Thần nhắc nhở, Vũ Văn Tình theo dùng tay động tác toàn bộ giao cho chính mình miệng nhỏ, chương này gợi cảm hồng môi tại tương lai là sẽ bị vô số người khát khao, bây giờ nhưng ở Diệp Thần dưới hông thành thành thật thật làm lên khẩu kỹ. Mỹ nữ thật đúng là học phương diện này liêu, tại Diệp Thần vị lão sư này thô giáp giải thích cái này, gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình cũng học được rất nhanh, thụ cứ thế dùng, suy một ra ba, hiện trường liền làm lên làm Diệp Thần thực hưởng thụ thổi tiêu khẩu kỹ, khi nhìn đến Diệp Thần thực hưởng thụ biểu cảm cùng im lặng khen ngợi phía dưới, gợi cảm mỹ nữ càng ngày càng bắt đầu rồi, phẩm khởi tiêu đến đây đầu là nói, không thể so với phía trước Âu Dương Thiên Thiên cùng cung Lưu Vũ kém. Ân, thật thoải mái nha. Bảo bối, ngươi thật hầu hạ nhân nha, nga, thật là thoải mái nha, nhìn ngươi. Ai nghĩ đến ngươi học chứa dương vật vẫn chưa tới nửa giờ, lại lão thủ giống như kinh nghiệm dục tràng dâm đãng nữ tử, tốt trượt miệng nhỏ môi nha, nha. Hút được thật tốt, thật là thoải mái nha, lão bà thật sự rất hại lợi nha, nha, hút được dương vật thật thoải mái. Diệp Thần cảm thấy theo quy đầu truyền đến khoái cảm một trận so một trận cường, tê dại cảm giác xoay quanh thân thể của mình. Sảng đến tại trên ghế sofa thẳng kêu thích. Kỳ thật để cho Diệp Thần thích còn có tâm lý, đó là vị này gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình sáng sớm còn là một vị cao cao tại thượng lãnh diễm mỹ nữ, bây giờ lại trở thành một vị dâm đãng phóng túng nữ, chẳng những nghe chính mình dạy dỗ còn vui lòng phục tùng chính mình mạch suy nghĩ mà vào hành. Khi thấy vẽ thiền hồng sắc son môi môi tại gắt gao bọc lấy đen nhánh đại dương vật, hơn nữa này đại dương vật còn thong dong ra vào này cao quý miệng nhỏ. Một vào một ra ở giữa mang ra khỏi đại lượng nước miếng ngọt ngào nồng dịch, bộ phận còn rơi tại gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình kia cao quý tao nhã sườn xám phía trên, có còn theo sườn xám một bên chảy tới thon dài tất đen trên chân đẹp, tại kia cơ như bạch tuyết tất đen trên chân đẹp ấn ướt một mảnh lớn, nước miếng ngọt ngào nồng dịch tại màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi ấn thành một đóa. Đóa cành hoa, tràng diện tương đương hương diễm cùng mê người. Cũng đang bởi vì nhìn hương diễm như vậy tràng diện, lại tăng thêm tâm lý tác dụng, Diệp Thần mới có thể làm cho như vậy thích như vậy thoải mái dễ chịu. Nhìn đến, xinh đẹp này động lòng người Vũ Văn Tình đã quỳ tại dương vật của mình phía dưới rồi, còn không có động đao thật thương thật, nàng đã như vậy phục tùng chính mình, nhìn đến chính mình đại dương vật hiệu ứng vẫn là rất lý tưởng nha. Tốt, ta liền muốn nàng làm của ta tư nhân cấm kỵ, giống rất nhiều nữ nhân bình thường chỉ công ta một người vui đùa. Chỉ có ta một người có thể hưởng dụng nàng cao như vậy quý khéo léo miệng, làm nàng xinh đẹp âm hộ vĩnh viễn chỉ có của ta đại dương vật, Diệp Thần nghĩ hạng nhất vĩ đại công trình mà tự nhạc. Tư tưởng là hành động tiên phong. Vì thế, Diệp Thần kéo lên ngồi xổm dưới hông gợi cảm thất đen ngự tỷ, làm nàng nằm ở giường trải bên cạnh thượng cong lên chân đến vì chính mình thổi tiêu. Ân, ngươi liền có khả năng thay đổi biện pháp trêu đùa ta. Lão công, ngươi đừng đùa được quá mức nha. Ta nhưng là lần thứ nhất. Vũ Văn Tình giống như dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì, trên miệng là oán trách nói, nhưng là thân thể lại tùy theo Diệp Thần đùa nghịch. Mỹ nữ nằm xuống đến sau không biết làm sao nhìn ngồi ở trên giường nam nhân, chỉ thấy Diệp Thần đem nàng đầu đặt ở bắp đùi của mình phía trên, tựa như gợi cảm Mỹ nữ Vũ Văn Tình gối một cái gối đầu, chính là gợi cảm Mỹ nữ Vũ Văn Tình là nghiêng người gối lên Diệp Thần đầu kia trên bắp đùi. Theo sau Diệp Thần di động một chút mông. Điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, kia cứng rắn vô cùng to dài dương vật vừa vặn liền dừng ở gợi cảm mỹ nữ Vũ Văn Tình trước miệng. Lão bà,

nhẹ nhàng liếm láp kia đỏ bừng nụ hoa cúc, hai tay tại nàng kia tròn trịa mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng mềm mại dạo chơi xoa nhẹ, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy. Tinh nguyệt trắng nõn đùi bên trong nhẹ nhàng cạo động. Tính dục hoàn toàn bị trêu chọc xinh đẹp thành thục được nhỏ ra mật ngọt, Vũ Văn Tình sao chịu được Diệp Thần cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng thúc một cái, hai tay liều mạng bắt hắn lại đùi, cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến tựa như, phun ra ngậm tại trong miệng dương vật, kêu lớn a. A, lại tới nữa, a. Âm đạo mật ngọt lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt run run rẩy về sau, cả người sụi lơ xuống dưới, ghé vào hắn trên người. Chỉ còn lại có từng trận ồ ồ khí thức hương thơm tiếng thở gấp. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn, ngươi đều đã như vậy ướt. Ngón tay nhẹ ôn nhu trượt vào Vũ Văn Tình hang tối, chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa ngấy trơn trượt ẩm ướt nhuận. Diệp Thần cố ý tựa như đem miệng thối lui, đem kia dính lấy bệnh thấp ngón tay nâng tại Vũ Văn Tình trước mắt. Tay kia thì chẳng biết lúc nào đã vòng đến nàng eo nhỏ bên trên, chỉ dùng ngực mài làm Vũ Văn Tình sôi sục vú vú sữa. Bảo bối. Thực sự không nghĩ đến, ngươi ẩm ướt nhanh như vậy. Hiện tại Vũ Văn Tình trong lòng chỉ hận, nàng thần trí chưa có hoàn toàn chôn vùi, ngược lại làm nàng như thế thần trí tinh tường, tùy ý tiểu nam hài chân thành yêu thương, cố tình bên trong thân thể không được dâng lên cảm giác lại tốt như vậy kỳ diệu, chẳng biết lúc nào lên, nàng xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong đã là một mảnh vùng sông nước bưng biển. Diệp Thần phát run tay mới vừa rút đi Vũ Văn Tình một đạo phòng tuyến cuối cùng, tất đen chân ngọc hé mở ở giữa. Kia sôi sục cành hoa đã cổ trào mà ra. Nhất thời thấm ướt tiểu nam hài toàn bộ tay, áo váy đều tại cành hoa phi nhanh ở giữa, ướt thật lớn một khối, chớ nói chi là nàng mông tròn chân ngọc ở giữa, lúc này bị thấm ướt thành cái gì mê người bộ dáng. Oan gia, a, thơm quá nha, hảo tỷ tỷ, ngươi thân thể thật sự rất hương. Đừng, đừng nói nữa, a. Đến lúc này, hai người đều đã trong lòng biết, đây là giây phút cuối cùng rồi. Vũ Văn Tình chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khẩn trương, cũng không biết lưu truyền lâu vậy phá qua chi đau, rốt cuộc đau tới trình độ nào, nếu không phải là bên trong thân thể kia sôi trào xuân ý, đã sexy đến làm Vũ Văn Tình rốt cuộc không thể tự chế, tăng thêm Diệp Thần mới vừa rồi ôn nhu thương yêu, đã hoàn toàn rút đi Vũ Văn Tình bên trong thân thể cẩn thận, làm nàng thân thể yêu kiều mềm yếu lửa nóng, rốt cuộc không còn khí lực đi ngăn cản tiểu nam hài xâm nhập. Chỉ sợ trong lòng tràn ngập thương yêu. Không dám dùng sức Diệp Thần, còn thật không hiểu như thế nào tách ra Vũ Văn Tình tất đen chân ngọc, tại nàng ngây thơ đáng yêu không thuận theo tiếng rên rỉ bên trong, làm nàng sôi sục ẩm ướt trượt hang tối, hoàn toàn bại lộ ra đâu. Hơi cắn răng, Vũ Văn Tình lông mày hơi cao lên đến, hơi kém liền muốn chịu đựng không nổi kêu ra tiếng, nàng quả nhiên là hoàn toàn không nghĩ đến, hang tối bên trong lần thứ nhất bị nam nhân khai thác thời điểm sẽ là như vậy giống như đau đớn khó chịu vừa tựa như khát vọng vô cùng cảm nhận. Tuy nói đã làm người mẫu cùng tiểu minh tinh, nhưng Vũ Văn Tình giữ mình trong sạch, vẫn là thủ thân như ngọc tấm thân xử nữ, đừng nói cùng nam nhân lên giường, liền ngày hôm nay bị Diệp Thần như vậy ôm đỡ, như vậy chiều mến, cũng là chưa từng bao giờ kinh nghiệm, chớ nói chi là thừa nhận nam nhân xâm nhập, nàng trước đó mặc dù đoán được, bình thường đồn đại phá qua chi đau tuyệt không phải bắn tên không đích, đầu kia một lần trải nghiệm, hơn phân nửa là đau đớn quá nhiều vui mừng, mặc dù có Diệp Thần khiêu khích trêu chọc xuân tâm nhộn nhạo. Cũng khó làm nàng hưởng thụ, lại không nghĩ đến đương chân kinh thụ thời điểm, đúng là như thế đau đớn khó chịu. Rõ ràng Diệp Thần tâm tồn thương tiếc, đè xuống tràn đầy bản năng xúc động, không dám làm bậy, chính là thuận theo Vũ Văn Tình nơi cốc khẩu ướt át, từng chút từng bước trượt vào. Hắn đưa tặng đã có thể nói là rất nhẹ rất chậm được rồi, Vũ Văn Tình cũng cảm thụ được đến, Diệp Thần động tác tất cả thương tiếc, sợ một cái dùng sức liền làm bị thương nàng, kia động tác đã có thể nói là nhẹ nhất tối mềm mại được rồi, mà khi nàng hang tối đầu một hồi bị nam nhân dương vật đột nhập, chật hẹp mật bức tường cuối cùng bị nam nhân kéo mở đến thời điểm Vũ Văn Tình vẫn là mảnh mai không. Thắng, đau thiếu chút nữa không đương trường khóc ra. A, e hèm. Kia mùi vị không chỉ có là bị kéo ra đau mà thôi, còn hàm mang theo mọi cách dị cảm giác, phức tạp đến tự mình thừa nhận Vũ Văn Tình chính mình, cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt, tùy theo Diệp Thần nhẹ đỡ lấy nàng mang mồ hôi eo nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào, Vũ Văn Tình trừ bỏ cảm giác chính mình hang tối bên trong bị nhẹ nhàng chậm rãi thác ra bên ngoài, còn có hắn nhiệt độ, kia nóng chỗ thật giống như có thể đem Vũ Văn Tình ngọc âm hộ cháy tựa như. Vũ Văn Tình vốn là cho rằng chính mình bên trong thân thể lửa nóng đã nóng tới cực điểm. lại không nghĩ đến mỗi lần bị Diệp Thần cắm vào, kia nhiệt độ nhưng lại lập tức uốn nàng. May mắn dương vật của hắn mặc dù nóng bỏng như đao, nhưng theo mới vừa rồi Diệp Thần mọi cách thương yêu, Vũ Văn Tình hang tối xấu hổ đến cực điểm, nước bọt tràn đầy toàn bộ mật bi, miễn cưỡng còn có thể chứa chấp hắn đưa tặng, tăng thêm tùy theo Diệp Thần thong thả động tác, còn bất chợt đình chỉ đến đợi nàng thích ứng, làn da thân cận bên trong, cô kia lửa nóng cũng từng điểm lây Vũ Văn Tình mỹ huyệt hành lang nội lạnh lùng, như là cùng nàng dục hỏa lẫn nhau cổ động giống như, càng đốt càng nóng. Chậm rãi giống như gợn sóng, đem Vũ Văn Tình đau đớn cùng không khỏe từng điểm phủi nhẹ, kia đau đớn giống như hóa làm ngứa ngáy tô chua giống như, chỉ chốc lát sau đã lần nữa nhặt khởi Vũ Văn Tình kia nhục dục xúc động, làm Vũ Văn Tình chật hẹp mật bức tường mềm mại dán chặt hắn, giống như bản thân mang theo sinh mệnh vậy tại Diệp Thần dương vật đầu thân mật yêu thương, lấy kia tràn ra nước bọt thấm vào hắn đại dương vật, không nói gì ủng hộ Diệp Thần tiếp tục tiến vào. Ân, a, nha, ừ. Vũ Văn Tình tuy là chưa từng kinh nghiệm, Diệp Thần lại ức kia lửa nóng tiêu táo tâm, liều mạng chậm lại động tác, tốt cấp này thương yêu vô cùng gợi cảm mỹ nữ tốt nhất thoải mái nhất cảm nhận, hắn phát huy vô cùng kiên nhẫn, đợi cho Vũ Văn Tình thần sắc thư hoãn, mới nhẹ nhàng đầy nửa tặng vài cái, đột nhiên hai người đồng thời thân thể cứng lại, động tác nhất thời không hẹn mà cùng dừng lại, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình cũng đội lên trở ngại gì, mà Vũ Văn Tình đâu này. Lúc này nàng cuối cùng mở mắt ra, trong mắt thủy quang trong suốt, ngậm vô cùng nhu tình mật ý, thật sự là say lòng người đến cực điểm. Hạ thân có một chút đỉnh, tại Vũ Văn Tình vừa vui vừa thẹn, giống như đau giống như mỹ tiếng rên rỉ bên trong, dương vật kia ướt át đỉnh đầu đã chui vào, chỉ cảm thấy cấp kia ẩm ướt trượt mềm mại hương cơ gắt gao mút hút lấy, thật là chật hẹp mềm mại xử nữ mùi vị. A, ô ô, ân, nha, a. Diệp Thần nại ở tính tình, dương vật nhẹ nhàng lay động, toàn mài ở giữa chậm rãi thăm dò vào, chỉ nghe Vũ Văn Tình giọng nhẹ nhàng rên rỉ, lần đầu hầu hạ hang tối tuy là chướng muốn nhanh chóng vỡ ra, nhưng nàng tình dục đã liêu cao, tăng thêm Diệp Thần cố ý ôn tồn, tuy là căng đau khó tránh khỏi, lại không tưởng tượng chung như vậy đáng sợ, phản có loại mỹ diệu ăn no chân cảm tồn tại, quét đi nàng khẩn trương, làm Vũ Văn Tình mềm yếu xuống. Ngươi, ai, tốt xấu, nhân ra thân thể, nóng đến đau, a. Cảm giác sơ khai hang tối bị hắn từng điểm thăm dò vào, Vũ Văn Tình không khỏi ưỡn eo rên nhẹ, đau đớn đổ không quá đau đớn, có thể xa lạ kia vừa tựa như căng nứt vậy kích thích, cũng là nàng lần đầu nếm thử, mật bi cho hắn chậm rãi chống giữ ra, quả thật có một chút hạ thích nan không thành, đây là cái gọi là phá qua chi đau đớn. Vũ Văn Tình chỉ cảm thấy khóe mắt phi nhuận, cũng không phải là vì đau đớn, mà chân vì nào đó nàng không thể nói sơn khẩu mùi vị. Tốt chướng, ai, chống đỡ, kéo mở đến đây, nhân ra tốt, tốt, đau a, a. Dương vật nhẹ nhàng đẩy vào, cuối cùng tại kia hương cơ nhanh suýt phía dưới tìm được cửa ải thứ nhất môn, mỏng manh một tầng màng vô lực chống đỡ hắn xâm chiếm, Diệp Thần tạm chỉ động tác, cúi đầu ôn nhu hôn lấy Vũ Văn Tình môi anh đào. Đang thần mê ý loạn Vũ Văn Tình một đôi tay ngọc sớm không biết theo ai ôm lên hắn, bị hắn miệng lưỡi một trận nhẹ tham, nhất thời lưỡi thơm nhẹ suất, mềm mại đem hắn dẫn vào, miệng lưỡi quấn quýt mùi vị ký khắc sâu vừa giận nóng, hơn nữa hai người đang giao hợp trong lòng ngọt ngào so thân thể cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Cho hắn thật sâu dò xét tiến đến, ôn nhu lại cường ngạnh cạo quét mút hút ở giữa, Vũ Văn Tình chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều nhanh muốn bay. Như ẩn như hiện cảm giác được giống như là có cái gì sắp sửa phát sinh, không khỏi tại hôn nồng nhiệt ở giữa a tư rên gì. Trứng thối, ngươi, ai, ngươi muốn làm gì, ân, ta, tiểu trứng thối, nha, muốn địt ngươi a, của ta mỹ nữ tỷ tỷ. Cố nhịn nhất cắm vào mà vào đem kia màng trinh trà đạp phá hỏng xúc động, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người mồ hôi nóng chảy ròng. Mình cùng Vũ Văn Tình bốn phía không gian giống như là theo lạnh suối nước cùng gió núi trung phẩu đi ra ngoài, nóng rực ấm áp, làm người ta không khỏi say mê. Hảo tỷ tỷ, lão công đã đội lên ngươi bên trong, lại cắm xuống đi, ngươi liền muốn phá thân tử rồi, ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không ta dừng cương trước bờ vực. Bằng không, ta cam đoan ngươi kế tiếp liền muốn biến thành giường của ta thượng đồ chơi nha. Ân, kiều ngọt ân một tiếng. Vũ Văn Tình nhu tình như nước ánh mắt, giống như là muốn đem đầy ngực lửa tình đều đốt cấp oan ra giống như, một đôi tay mềm càng là thẹn thùng nâng lên hắn eo, ủng hộ hắn xâm nhập vào, thân thể yêu kiều vô lực tại hắn dưới người run rẩy, giống như đối tiếp xuống muốn phát sinh sự tình ký thẹn thùng lại mong chờ, oan ra. Tiến, vào đi, tỷ tỷ Trinh Tiết Hòa thanh bạch, liền toàn bộ giao cho ngươi. Hội, có khả năng hay không đâu? Không, không có khả năng, không quan hệ. Nhậm Diệp Thần đau lòng hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, Vũ Văn Tình thẹn thùng mỉm cười, nhân gia hỉ. Yêu thích như vậy, à, bởi vì được đến nhân gia Trinh Tiết, chính là oan gia ngươi à. Nhân gia hội, sẽ nhịn, chỉ cần oan gia muốn liền, là tốt rồi. Hảo tỷ tỷ, ta ôn nhu đối với ngươi, thật mát ngọc âm hộ, thật chặt miệng nhỏ, ta cắm vào nữa à. Diệp Thần ôn nhu nói. Ân a, nha. Thật chặt cắn môi, Vũ Văn Tình đau thiếu chút nữa muốn cắn xuất huyết đến, nguyên bản tràn đầy lửa nóng tình dục biểu cảm nhất thời vặn vẹo, cũng không biết nàng rốt cuộc hao tốn bao nhiêu khí lực, mới đem đã đến trong miệng cái kia tiếng kêu khóc cấp đè ép xuống. Mặc dù là lấy Diệp Thần ôn nhu, mặc dù là phá vỡ màng trinh động tác cũng không dám dùng quá sức, chính là thật sâu chậm rãi chống đỡ đi vào, nhưng ở phá qua cái kia một chớp mắt, vô biên đau đớn vẫn là vô cùng mãnh liệt tập cuốn Vũ Văn Tình toàn thân. Đau đớn nàng toàn thân đều cuộn lại, tay chân lạnh lẽo, liền nguyên bản phân bố chẳng chịt cháy nóng ửng đỏ gò má thượng cùng trên trán đều phân bố chẳng chịt mồ hôi lạnh, hàng tối mật bi càng là bốc lên đau, gắt gao hấp thụ ở Diệp Thần đã đầy đủ mâm đầy vào dương vật. Lúc này Vũ Văn Tình thiếu chút nữa muốn cầu Diệp Thần rời khỏi đến, nhưng nàng vừa đến khát vọng Diệp Thần ở lại bên trong thân thể, kia khát vọng so với thân thể đau đớn càng phải mãnh liệt, mang cho Vũ Văn Tình vô cùng dũng khí, thứ hai nàng cũng biết. Nếu là lúc này nhịn không được đau, kêu đi ra, lấy Diệp Thần đối với nàng thương yêu trìu mến, chỉ sợ không có khả năng nghĩ một lần nữa, kia phía trước sở thụ đau đớn cùng không khỏe, chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Bởi vậy Vũ Văn Tình chịu đựng đau, một tiếng cũng không chịu kêu lên đến, tuy nói thân thể yêu kiều kề sát hắn, tốt tạm dừng Diệp Thần động tác, nhưng không có khác bất kỳ khó chịu nào biểu thị, nàng chính là chịu khổ, thừa nhận cô kia lửa nóng dị cảm trực đảo buồng tim cảm giác. Chậm rãi đợi cho thói quen. Gặp Vũ Văn Tình như thế kiều mị cần phải, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, hắn chậm rãi áp chế thân thể, dương vật toàn mài đỉnh đỉnh, dần dần áp bách thượng kia mỏng manh màng, thoáng dùng sức phía dưới đã chui mở Vũ Văn Tình bên trong thân thể cuối cùng một tầng phòng tuyến, nhanh kẹp nóng bỏng mùi vị nhất thời tập thân trên đến, tuy có điểm đau đớn lại bị kẹp chặt rất vui sướng. A, à, mới nếm phá qua chi đau đớn Vũ Văn Tình khó nhịn kia như tê liệt đau nhói. Nếu không có mới vừa rồi đã cấp chiêu chọc âu yếm được hung ác, chỉ sợ đã cấm không thể Diệp Thần kế tiếp động tác, đã là như thế, ngọc âm hộ hang tối quyển kia có thể kẹp hút, nhất thời cũng làm Diệp Thần nửa bước khó đi. Hắn biết đây là thời điểm mấu chốt, tuyệt không có thể hấp tấp vội vàng, một bên nhẹ nhàng hôn tới Vũ Văn Tình khóe mắt nước mắt, một bên chậm rãi toàn mài, gia tăng dương vật cùng hang tối cơ mềm tiếp xúc, chậm rãi đem dục hỏa lại lần nữa độ nhập Vũ Văn Tình bên trong thân thể. Tuy nói nụ hoa sơ phá thời điểm, khó nhịn đau đớn làm thân thể yêu kiều toàn bộ chặt lại, khá vậy không biết là Diệp Thần ôn nhu thế công hiệu quả. Vẫn là phá qua chi đau đớn nguyên vốn không có tưởng tượng chung như vậy khổ sở. Tại Diệp Thần mọi cách ôn nhu phía dưới, Vũ Văn Tình dần dần không đau đớn như vậy. Nàng chậm rãi buông lỏng hang tối, chỉ cảm thấy mật bi bên trong lại phục lầy lội, kia ngọt ngào nhục dục mùi vị đang cùng phá qua thống khổ mãnh liệt tranh đoạt chủ khống quyền. Nhưng tùy theo Vũ Văn Tình lỏng nhẽo nhoét, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ngược lại là đau đớn dần dần yếu bớt. Mặc dù không có như vậy biến mất, nhưng xen lẫn trong khoái ý bên trong lại phá lệ có loại cảm giác kỳ diệu, làm Vũ Văn Tình nếm thử nhịn đau nhẹ xoay eo nhỏ, dần dần đem dương vật đón vào chỗ sâu. Còn thực đau không? Từng là nhục dục giao hợp, Vũ Văn Tình phản ứng nơi nào có thể lừa gạt được Diệp Thần. Hắn nhẹ hút lấy Vũ Văn Tình môi thượng thơm ngọt. Ngực hơi hơi cổ động, cọ sát hai điểm mẫn cảm nộn lôi, dương vật mặc dù không chủ động, lại thuận theo Vũ Văn Tình mềm mại vặn vẹo chậm rãi trượt vào chỗ sâu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, như cảm thấy Vũ Văn Tình khẩn trương không khỏe, lập dư tạm dừng, nhiều hơn chiều mến Vũ Văn Tình mẫn cảm lửa nóng thân thể yêu kiều. Tại dạng này hai tướng phối hợp phía dưới, dần dần đem dương vật thật sâu thăm dò vào, đợi đến dương vật tẫn nhập vào Vũ Văn Tình băng ngọc âm hộ hang tối bên trong. Bị đội lên chỗ sâu nhất mùi vị, làm Vũ Văn Tình thân thể yêu kiều vi chất, cũng không phải là đau đớn không khỏe phản ứng, ngược lại là đẩy lên thỏa mãn vui sướng. Nhìn Vũ Văn Tình như vậy đau đớn nhẫn nại thần sắc, Diệp Thần trong lòng thật sự là mọi cách khó chịu, hắn kỳ muốn tùy ý bản năng khống chế, một chút tiếp lấy một chút khai khẩn Vũ Văn Tình thân thể, bên trong thân thể có một loại xúc động, đang định tại Vũ Văn Tình trên người biểu đạt,

Nghe Vũ Văn Tình âm thanh càng lúc càng nhuyễn, càng lúc càng mị, Diệp Thần ám hô thật lớn một hơi, trong lòng biết cửa ải khó khăn cuối cùng là trôi qua một nửa, khẩn trương ký thư, sắc tâm lại nổi lên, trên tay hơi hơi dùng sức, Vũ Văn Tình chỉ cảm thấy mông eo chỗ bị hắn hơi hơi hoạt động, hàng tối mật bi bên trong tùy theo khoản bãi, dường như có chút khác thường khoái cảm hữu thăng, phương tâm không khỏi đại loạn. A, oan gia, cấp, a, cấp tỷ tỷ, cầu ngươi đi, nha. Hảo tỷ tỷ, tiếng kêu dễ nghe tới nghe nghe. Kêu, gọi là gì, a, kêu đại dương vật ca ca. Không, không gọi, nha. Cấp Diệp Thần trên miệng khinh bạc, chọc cho Vũ Văn Tình khóe mắt cầu lệ, vốn lại không thể kháng cự, mới vừa câu không gọi xuất khẩu, hắn dùng sức đội lên đỉnh đầu, lúc này Vũ Văn Tình cảm giác Diệp Thần thô to dương vật, chậm rãi khuếch trương mở chính mình hẹp hòi nộn huyệt, Vũ Văn Tình cảm giác được thân thể giống như muốn bị tạo ra giống nhau, thô to dương vật không ngừng ma sát tường thịt thượng thịt mềm, khiến cho Vũ Văn Tình sinh ra một cỗ lại chua lại ma mãnh liệt giác quan kích thích. Diệp Thần thô to dương vật quất cắm khi sở mang đến tê dại, gãi ngứa cảm giác, bắt đầu chi phối Vũ Văn Tình lý trí, làm nàng nhịn không được bắt đầu vặn vẹo tinh tế eo nhỏ. Lúc này, thô to dương vật chậm rãi cắm đến Vũ Văn Tình nộn huyệt chỗ sâu nhất, quỳ đầu bắt đầu mãnh liệt va chạm Vũ Văn Tình mẫn cảm tử cung, kích thích lên một lớp lại một lớp cơ hồ làm người ta ngạt thở cao trào. Diệp Thần căn kia đáng hận thô to dương vật, quất cắm Vũ Văn Tình chưa bao giờ bị cái khác nam nhân đến chỗ sâu nhất. Cái loại này mãnh liệt kích thích là Vũ Văn Tình tại thất thân ở Diệp Thần phía trước, chưa bao giờ có kinh nghiệm, Vũ Văn Tình không thể tự chế lớn tiếng rên gì, thở gấp. Tay hắn không ngờ bỏ thêm sức lực, đem nàng sắp xếp được thần hồn điên đảo, cuối cùng nhịn không được mở miệng đầu hàng. A, lão công, nhân gia không gọi, a, không gọi không được, ai, lão công, tốt lão công, nga nha, van cầu ngươi, nhân gia muốn, a, tình nhi muốn. A, tốt lão công, tha tình nhi, a a. Gặp Vũ Văn Tình không chịu chủ động, Diệp Thần cũng biết việc này không gấp được, huống hồ đem một cái thanh thuần mỹ nữ chậm rãi dậy dỗ thành trên giường đồ chơi, đưa qua trình cũng là không sai, mục tiêu của hắn cũng chính là phải phần đông mỹ nữ tỉ tỉ muội muội thu vào hậu cung, từng điểm dùng dâm dục thủ đoạn làm các nàng rốt cuộc rời không được chính mình, trong này lạc thú đến tận đây mới biết. Hắn một mặt hôn lấy Vũ Văn Tình nộn trực lửa nóng khuôn mặt, một mặt tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ, trên tay hết sức khiêu khích chi thực. Hảo tỷ tỷ, kêu thật tốt nghe, lão công thật tốt đau bảo bối. Đại dương vật ca ca, a, đại dương vật ca ca, nhân gia, a, nhân gia tốt, đẹp quá, a, tốt, thật thoải mái, a. Bị Diệp Thần hai tay nâng mông trắng, chậm rãi kéo thân thể nhẹ xoay chậm mài, thỉnh thoảng lại cao thấp khuấy sục. Hàng tối trung chỗ mẫn cảm bị hắn chân thành trêu đùa, cái loại này khó nói thành lời kích thích khiến cho Vũ Văn Tình không khỏi vong hình. Môi anh đào trung ngọt ngào mềm mại đáng yêu rên gì không thể kìm được, tay mềm không khỏi đặt tại Diệp Thần trên vai, lại không thể cũng không muốn ngăn lại hắn động tác. Hơn nữa này tư thế làm Vũ Văn Tình mỹ ưỡn ngực phòng vú sữa đỉnh, chính dán tại hắn hùng tráng ngực. Tùy theo thân thể yêu kiều hoạt động khuấy sục, không được vuốt phẳng, so với bị hắn bàn tay to trà sát thưởng thức thời điểm. Có khác một phen hứng thú. Như vậy tư thế ngồi giao hợp, đối với Vũ Văn Tình mà nói tuy là đầu một hồi, nhưng ở Diệp Thần dẫn dắt phía dưới, rất nhanh nàng liền nếm được hương vị. Trong lúc bất chi bất giác tại trong ngực Diệp Thần vặn vẹo bộ đỉnh càng lúc càng là quen thuộc, Diệp Thần thấy nàng mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, lộ ra mị quang như lửa, thậm chí liền màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đều theo chính mình sau thắt lưng rời xuống, biến thành ngồi xổm hắn bên cạnh. Địa phương tốt liền thân thể trái phải toàn mài. Cao thấp đỉnh đưa, trong lòng biết nàng đã dần dần thả ra, liền chậm rãi thu tay lại, chỉ tại ở giữa ngón giữa đạo Vũ Văn Tình động tác, làm nàng càng lúc càng chủ động, càng lúc càng nhanh sống. Tùy theo Diệp Thần buông ra hai tay, Vũ Văn Tình mông đẹp xuống phía dưới cấp bách rơi, Diệp Thần hướng lên mạnh ưỡn eo thân, lập tức thích hét lớn lên. Nàng chống lên thân thể. Hơi hơi làm mông ngọc lên xuống nhấp nhô làm cho dương vật biên độ nhỏ rút ra đút vào, bó chặt mật thịt cuốn lấy dương vật ma sát, hai người đều sinh ra thật lớn sung sướng, mái tóc thật dài cúi đến Diệp Thần trước ngực, sâu kín phát hương xông vào mũi. Cùng với mông ngọc phập phồng biên độ càng lúc càng lớn, nàng trong miệng rên gì cũng càng ngày càng ngấy, hang đá vang lên xì xì dâm đãng tiếng. Diệp Thần lay động bụng dưới phối hợp nàng phập phồng, hai tay cầm chặt nàng ngọc nhũ vú sữa đại lực vuốt ve vân vê.

Vũ Văn Tình chỉ cảm thấy chính mình giống như chính đem thể xác tinh thần kính dâng cho hắn. Mỗi một cái động tác đều biểu hiện ra chính mình ôn nhu thuần phục, đầu lưỡi hút động được càng trở lên rơi lực, hút hôn bú liếm không chỗ nào không vì. Lão công, người hôm nay mới chỉ bắn quá 2 hồi, nhân gia còn có thể tiếp nhận được, lại cho nhân gia một lần a, được không, ta giúp người liếm dương vật, cho người trở nên cứng rắn. Nhân gia còn có 2 cái hảo tìm muội, các nàng bộ dạng đều phi thường xinh đẹp. Ta có thể giúp người được đến các nàng. Lão công, cầu ngươi lại yêu ta một lần. Không nghĩ tới Vũ Văn Tình lớn mật đến như thế tình cảnh, Diệp Thần không khỏi thầm líu lưỡi. Nhận được Vũ Văn Tình lớn mật động tác, Diệp Thần hưởng thụ dương vật đầu truyền đến đủ loại mất hồn mùi vị, chỉ thỉnh thoảng nói chỉ điểm, nói cho Vũ Văn Tình chỗ nào nên dùng lực, chỗ nào nên phóng nhẹ, một cái nguyện giáo, một cái nguyện học, lại là tự mình lĩnh hội uy lực kia, tất nhiên là hiệu quả kỳ giai. Chỉ chốc lát sau, đương Vũ Văn Tình thỏa mãn rời đi Diệp Thần hạ thân, nhìn phía kia cứng rắn tráng kiện dương vật trong mắt tràn đầy bất tận mỹ ý. Vũ Văn Tình mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa, hút ngút Diệp Thần dương vật, hầu hạ cẩn thận, yêu thích không buông tay, thoải mái dễ chịu được Diệp Thần cũng cấp bách dục nghĩ hưởng thụ nàng kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể. Vì thế Diệp Thần nhịn không được đứng dậy đẩy ra Vũ Văn Tình, một cái đại xoay người đã đem nàng cấp đẩy ngã ở trên giường. Diệp Thần đột nhiên thả người ép đến Vũ Văn Tình đầy đặn trơn mềm thân thể. Lúc này Vũ Văn Tình cũng bị nóng cháy dục hỏa cháy sạch ý loạn tình mê. Hai người liền ở trên giường xoay thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên, cuồng dã hôn lấy. Vừa nghĩ đến tại người khác trong mắt thanh thuần tao nhã Vũ Văn Tình, bây giờ lại trần trụi giống dâm phụ dâm nữ nằm ngang ở trên giường. Chờ đợi Diệp Thần dùng Diệp Thần dương vật đi dễ chịu nàng phát tao tiểu nộn huyệt, Diệp Thần liền kích động lên. Hai người như củi liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi hôn đã lâu về sau, theo Vũ Văn Tình trên người bò lên, Diệp Thần làm Vũ Văn Tình nằm ngửa, Vũ Văn Tình cũng tự động tách ra nàng màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng nộn huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Diệp Thần dương vật. Diệp Thần quỳ gối tại Vũ Văn Tình màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhìn Vũ Văn Tình theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ nộn huyệt, Diệp Thần nhịn không được nắm lấy Diệp Thần dương vật dùng quy đầu tại Vũ Văn Tình ướt át đầy đặn môi âm hộ đẩy, mài lấy, xoa lấy. Ân, đại dương vật ca ca. Ân, tình nhi tiểu huyệt, sắp ngứa chết ha, nha, nhân gia muốn ngươi nha. A, tình nhi muốn lão công dương vật, nha, mau cắm vào nha. A, tiểu huyệt của ta rất ngứa. A, mau nha. Vũ Văn Tình tiểu nộn huyệt bị Diệp Thần dương vật lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng. Nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Diệp Thần con kia tráng kiện dương vật. Nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Diệp Thần dương vật. Bất quá Diệp Thần chỉ tại Vũ Văn Tình nộn huyệt miệng không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược vận động. Ân, ngứa chết ta. A, của ta tốt lão công. A, ta muốn, nha, ta muốn dương vật của ngươi. A, mau, lão công, nha, tiểu huyệt của ta muốn dương vật của ngươi. Ân, mau nha, nha, ta không chịu nổi. A, tiểu huyệt ngứa chết, nha, mau đến nha. Vũ Văn Tình từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, liên tục không ngừng tại Diệp Thần lần quẩn bên tai, mà nàng mông không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng tiểu huyệt, hận không thể đem Diệp Thần dương vật cứ như vậy cắm đi vào, cái loại này dục tình tràn ra tao kình cùng dâm đãng bộ dáng. Lạt đánh Diệp Thần dương vật càng sau tăng vọt. A, tình nhi dương vật ca ca. Nha, mau nha. Ân, mau đưa dương vật của ngươi cắm vào. Tình nhi tiểu huyệt nha. Nha, lão công, ta cầu ngươi. A, ta rất ngứa. A, mau cắm vào nha. Ân, mau đem dương vật của ngươi cắm vào. Cắm vào ta, tiểu huyệt của ta nha. Nha, dính lấy Vũ Văn Tình môi âm hộ thượng dâm thủy. Diệp Thần to dài dương vật cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Vũ Văn Tình tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Vũ Văn Tình đã ở Diệp Thần dương vật cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở mép giường, ngẩng lên thân thể. Nha, a, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, ân, thân lão công, dương vật của ngươi lại đem tình nhi tiểu huyệt chất đầy. A, thật thoải mái, nha, ta thật hạnh phúc nha, của ta tiểu huyệt dâm bị thân lão công. A, dương vật cấp chất đầy. A, mau, lão công, lại cắm vào. A, đem người dương vật cắm đến mặt trong cùng a. Nha. Nghe được Vũ Văn Tình nói sau đó,

Vũ Văn Tình điên cuồng mà đong đưa mông đẹp, mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Vũ Văn Tình bị làm cũng lớn tiếng rên rỉ a. Ân, tốt, tốt lão công, a, tốt, thật là lợi hại, a, dùng sức đi, của ta huyệt dâm, a, lão công, thật là thoải mái, nha, nha, a, tốt, rất ngứa, a, tỉ tỉ, chảy nước, a, thật là thoải mái, nga nha. Diệp Thần nghe Vũ Văn Tình dâm đãng kêu la, dương vật càng là dùng sức địt Vũ Văn Tình dâm bi, miệng cũng không được làm gợi cảm thất đen ngự tỷ vú lớn vú sữa. Hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc. Phốc, dâm mỹ âm thanh, Diệp Thần như dã thu tiếng thở gấp, Vũ Văn Tình điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại phòng làm việc an tĩnh chung tiếng vọng. Vũ Văn Tình bị làm đổ mồ hôi rơi, dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông đẹp phối hợp. Vũ Văn Tình phát ra dâm đãng kêu la a, lão công, của ta ngoan lão công, ai nha, bị ngươi địt chết, tâm can bảo bối của ta, a, dương vật của ngươi, thật thô, thật dài, a, thật cứng rắn, nóng quá, a, tốt, thật là thoải mái, a, thân lão công, dương vật đội lên tỷ tỷ tử cung, a, dùng sức, đang dùng lực, địt xuyên tỷ tỷ huyệt dâm, a, tốt, tốt lão công, nga nha. Âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng, Vũ Văn Tình điên cuồng lay động mông đẹp, trái phải cọ sát, hận không càng thêm xâm nhập, đồng thời dâm đãng kêu khóc nói a. Của ta tốt lão công, tốt, a, rất ngứa, tiểu huyệt bên trong, tốt, nha, rất ngứa, ta muốn, lớn hơn dương vật, a, cắm vào âm hộ, a, mau, dùng sức địt tỉ tỉ, dùng dương vật của ngươi, giống cẩu giống nhau, a, hung hăng địt ta, đem của ta dâm bi địt lạn, a, mau để ta thích, tốt, a, người, tốt, địt tiểu huyệt của ta, a. Vũ Văn Tình liều mạng tại giao hợp ra mân mê, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Diệp Thần dương vật tại chính mình huyệt dâm trung ra vào, Diệp Thần bị thiếu phụ này tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng lay động a nga, lão bà, ta đang tại địt Vũ Văn Tình nga, thật thoải mái, tỷ tỷ tiểu huyệt, đẹp quá a, lão công muốn địt lạn ngươi huyệt dâm a, tỷ tỷ ngươi, bọn ngươi, ta sẽ đem ngươi địt chết, cho ngươi khoái chết a. Hắn mỗi một lần tiến vào đều mang đến thật lớn khoái cảm. Nha, địt chết ngươi, Vũ Văn Tình, ngươi huyệt dâm thật là khéo, như vậy tao, địt chết ngươi a. Diệp Thần điên cuồng mà đỉnh tặng mấy trăm cái, lỗ thịt gắt gao bao lấy đại dương vật, liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho Vũ Văn Tình dâm thủy tràn lan, Vũ Văn Tình chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng, thô to dương vật điên cuồng quất cắm tiểu huyệt thời điểm, Vũ Văn Tình cơ hồ cũng không thể hô hấp. Nàng phát thiết tựa như dâm đãng kêu la a, a, a, nha, Diệp Thần, a, ta không được, tỷ tỷ muốn, a, muốn tiết ra, dùng sức, tỷ tỷ, a, a. Vũ Văn Tình một trận cấp tốc cao thấp chấn động sau liều mạng chống đỡ Diệp Thần dương vật quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Diệp Thần lại để cho Vũ Văn Tình quỳ sấp ở trên giường, gợi cảm bờ mông về phía sau dâm đãng vểnh lên không được đong đưa, ướt sũng dâm bi về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, Vũ Văn Tình dâm đãng kêu lên lão công. Mau, Tình Nhi, ta, lại muốn ngươi dùng dương vật, địt của ta huyệt dâm, nhanh chút đến nha, ta muốn, nha. Diệp Thần vừa nghe xoay người đem Vũ Văn Tình đặt ở trên mặt đất nhanh chóng rút ra dương vật, chỉ nghe phốc một tiếng dương vật từ nhỏ âm hộ ra bên trong đến đây, một cỗ dâm thủy theo Vũ Văn Tình tiểu huyệt trung bắn ra liên tục không ngừng lưu, mùi thơm cực kỳ, làm cho trên giường một mảng lớn đống hỗn độn, Vũ Văn Tình phát ra cực độ tê dại tiếng rên rỉ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Diệp Thần đi đến Vũ Văn Tình phía sau, từ phía sau đem dương vật nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt. Hai tay kéo giữ Vũ Văn Tình mông đẹp dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to dương vật nhanh chóng nhập vào dâm bi bên trong, thích Vũ Văn Tình thường thường rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết không khỏi dâm đãng về phía sau chấn động mông đẹp cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên tốt. Lão công, a, tốt, thật lớn, a, tốt thô, nóng quá, nha, dương vật, mau, dùng sức, a, địt tỉ tỉ. Huyệt dâm, Dùng sức, ừ, tới sao, nhanh chút, Tình Nhi, a, muốn, tốt, tốt lão công địch ta, a. Diệp Thần bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thu tính, dùng sức quất cắm một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong trong quần va chạm mông đẹp phát ra ba. Ba, âm thanh. Vũ Văn Tình thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng vú vú sữa trước sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Diệp Thần từ phía sau bắt lấy cặp vú vú sữa dùng sức bóp làm, thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm, nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm, thích Vũ Văn Tình tứ chi bách hải đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông đẹp phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu a. A, tốt lão công, ngươi quá địt, a, địt chết nhân ra, a, huyệt dâm mau, mau bị ngươi địt mặc, dùng sức, a, thật lớn dương vật, ta yêu ngươi, a, đẹp quá, nha, thân ái, tiểu quai quai, dùng sức, a. Dâm đãng tiếng kêu kích thích huyết khí phương cương Diệp Thần bạo phát toàn thân tiềm năng cực nhanh quất cắm thẳng địch Vũ Văn Tình về phía trước mãnh tùng. Khuôn mặt nằm bò trên đất phát ra a tiếng rên rỉ. Diệp Thần hét lớn địch chết ngươi. Ngươi cái này tao nữ người. A, ta muốn ngươi nếm thử đại dương vật lợi hại. Địch ngươi cái huyệt dâm mùi vị. Có đẹp hay không? A. A, đẹp quá. A, dương vật, đại dương vật lão công. Địt, a, của ta huyệt dâm, thật là thoải mái. A, của ta huyệt dâm, a, tốt, Diệp Thần, nga nha, ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức địt tỉ tỉ tiểu huyệt, tỉ tỉ tất cả đều cho ngươi, a. Diệp Thần ra sức rút ra đút vào địt môi âm hộ lật tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên mặt đất, Diệp Thần lại địt mấy trăm cái chỉ cảm thấy Vũ Văn Tình cả người một trận run rẩy, âm hộ dồn dập co lại không được hút mút quy đầu kẹp quy đầu cực sướng. A, Tình Nhi tiểu huyệt. Kẹp ta khoái chết rồi, nha. Ta, lão công, dùng sức, chơi, ta, khoái chết, ta, tốt bảo bối, địt chết tỉ tỉ, ta, không được, sắp tới, nga nha. Nàng điên cuồng về phía sau chấn động mông đẹp, toàn thân co giật âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, dương vật thuận theo miệng huyệt mà ra, Vũ Văn Tình phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị dương vật làm cho miệng hang mở rộng không được co lại, nàng cả người ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Diệp Thần lúc này không khách khí đi đến Vũ Văn Tình bên người, đem dương vật cắm vào vừa bị địt hoàn tiểu huyệt chung quất cắm. Như thế lặp lại tại tiểu huyệt chung quất cắm, một người hưởng thụ Vũ Văn Tình mê người thân thể, theo thời gian trôi qua. Vũ Văn Tình bị địt tiết ra một lần lại một lần, tiết Vũ Văn Tình toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Diệp Thần mới tại Vũ Văn Tình tiểu huyệt trung bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào Vũ Văn Tình đầy đặn thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm trên mặt đất, qua tốt một hồi hai người mới bớt đau. Rất nhanh, Diệp Thần lại tham lam tại Vũ Văn Tình khẽ nhếch môi hồng, hôn lấy, hút mút. Một đôi tay cũng không an phận tại Vũ Văn Tình đầy đặn bộ ngực vú sữa thượng bóp làm, trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào tỉ tỉ cái kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt chung gảy gảy, thưởng thức âm hạch, làm cho Vũ Văn Tình phát ra a a dồn dập tiếng thở gấp đầy đặn thân thể, bất an vạn vẹo, mông đẹp chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Diệp Thần đại dương vật, cấp tốc xáo động, thẳng đem đại dương vật làm cho vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Diệp Thần tay tại Vũ Văn Tình tiểu huyệt không được đào làm cho tiểu huyệt dâm thủy tràn lan, Diệp Thần mò một phen dâm thủy, thuận theo Vũ Văn Tình đầy đặn mông đẹp ở giữa rãnh sâu tại Vũ Văn Tình hoa cúc chỗ vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Vũ Văn Tình hoa cúc trung rút ra đút vào, thích Vũ Văn Tình phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà màu đen nhạt trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an đá động. Diệp Thần một bên trêu đùa vừa nói hào tỉ tỉ, ngươi còn có một chỗ địa phương không có cho ta đâu. Vũ Văn Tình rên rỉ ân, ân, nha, chỗ nào, tỉ tỉ, không đều cho ngươi à. A, tốt, tốt lão công, tỉ tỉ tốt, nha, rất ngứa, ngươi làm cho tỉ tỉ. A, tốt, rất khổ sở, tỉ tỉ muốn lão công, đại, dương vật, nga nha. Diệp Thần nói tỉ tỉ.

rất nhanh vô cùng cắm vào Vũ Văn Tình cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích Vũ Văn Tình lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Vũ Văn Tình hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Diệp Thần đại dương vật hữu lực địt âm hộ phía dưới, Vũ Văn Tình tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Diệp Thần nằm ở tỉ tỉ trên người đại dương vật còn đang nhanh chóng quất đánh, địt hơn 200 phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nga, tốt, hảo tỉ tỉ chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp dương vật của ta a, dương vật của ta tốt, thật thích a, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh dương vật hướng đến âm hộ nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Vũ Văn Tình tử cung, thích Vũ Văn Tình hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, tinh dịch, ta, bỏng chết tỉ tỉ, ta, tốt, tốt lão công, Tình Nhi, tốt, thật là thoải mái, ta, Tình Nhi lại tiết ra, ta. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại trong căn phòng quanh quẩn, Vũ Văn Tình đều cả người là mồ hôi, Diệp Thần ôn nhu vuốt ve Vũ Văn Tình thân thể hỏi Tình Nhi, người vui không? Lão công chơi ngươi sướng hay không? Vũ Văn Tình ngượng ngùng nói Tình Nhi chưa từng có như vậy thích quá, mấy năm nay đến, Tình Nhi hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Diệp Thần vội vàng nói Tình Nhi, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Vũ Văn Tình ngượng ngùng gật đầu, Diệp Thần nhìn Vũ Văn Tình trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi đắc ý cười lên. Lão công, ta lập tức liền gọi điện thoại cho ta khuê mật, bảo các nàng, được không? Vũ Văn Tình nằm ở Diệp Thần trong ngực, yên lặng cảm thụ một chút hắn tâm nhảy, đột nhiên lên tiếng nói. Quên đi, không cần, lão công đợi lát nữa có trọng yếu sự tình phải làm, ngươi liền kêu các nàng ngày mai đi công ty ta tìm ta tốt lắm. 21-25. Nếu là lúc trước Diệp Thần nhất định giơ hai tay tán thành, nhưng khi hắn nhìn thời gian sau đó, biết Cơ Tuệ Mẫn sắp nhập động phòng rồi, chính mình muốn đuổi mau hành động. Cửu gia, tâm tư của các ngươi không đơn giản a. Lúc này, Cơ Tuệ Mẫn tân phòng. Cơ Tuệ Mẫn nhìn thời gian, phát hiện sắp đến 21:30 điểm, nàng ngọt ngào cười, phương tâm kích động cùng ngượng ngùng, Cơ Tuệ Mẫn biết trượng phu lập tức liền muốn tới cùng chính mình động phòng. Cơ Tuệ Mẫn vẫn luôn là một cái thực truyền thống thiếu nữ, tuy rằng cùng Diệp Vũ hẹn hò gần 2 năm, nhưng là nàng từ trước đến nay đều là biểu hiện ra tình dừng lại ở lễ, bình thường nhiều nhất chính là cùng Diệp Vũ khiên dắt tay, thậm chí liên tiếp hôn đều rất ít. Cơ Tuệ Mẫn một mực đơn thuần hy vọng có thể tại đêm tân hôn, đem chính mình băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ hiến cho chính mình trượng phu, nàng cho rằng đây mới là đối với trượng phu lớn nhất yêu. Hơn nữa, Cửu gia cùng Diệp gia đám hỏi đối với song phương gia tộc tới nói đều có ưu việt. À Vũ, người mau tới đi, Mẫn Nhi muốn bắt đầu cho ngươi mặc lên áo cưới rồi. Đem cửa phòng nhẹ nhàng giấu phía trên, Cơ Tuệ Mẫn theo tủ quần áo đem áo cưới lấy ra đến chia đều ở trên giường, bên cạnh theo thứ tự là một đầu màu da chữ T quần lót ren, một đôi màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân, một bộ mỏng ren dây buộc tất. Cơ Tuệ Mẫn đứng ở gương to trước đem trên người khăn tắm tùng cởi xuống, trong gương lộ ra ra một khối thanh thuần thiếu nữ kia mặt ngoài có đến đẫy đà thân thể, nàng hai tay vuốt nhẹ đã bắt đầu nóng lên gò má, trắng nõn lộ ra hơi hơi đỏ mặt, tựa như trái táo chín, có vẻ phá lệ quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống hoạt động, theo nhu thuận cổ đi đến trước ngực cặp kia đầy đặn mềm mại vú vú sữa, to lớn địa cầu thể tùy theo nàng dần dần tăng nhanh tâm nhảy lên hạ phập phồng. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng niêm một chút hai cái mẫn cảm đầu vú. Trong miệng lập tức tràn ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, ngón tay nhanh chóng ly khai, nhiều lưu lại một hồi đều làm nàng không khống chế được. Hướng xuống đi đến trơn bóng trắng nõn như ngọc bụng, này nhờ vào nhiều năm kiên trì hình thể rèn luyện, eo thượng còn chưa xuất hiện dư thừa sẹo lồi, đường nét thực dịu dàng, bởi vậy dần dần thay đổi khoan xương hông làm nàng bờ mông có vẻ rất no mãn tròn trịa. Tầm mắt của nàng tại trong gương thuận theo hai đầu thon dài thẳng chân đẹp hướng xuống dao động, Cơ Tuệ Mẫn dáng người là tiêu chuẩn người mẫu dáng người, cứ việc có 1m70 cao gầy dáng người, nhưng của nàng chân đẹp cũng không phải là bình thường người cao nữ tử cái loại này gầy tiễu. Buộc chặt mà không thất đẫy đà nhục cảm, ngón tay của nàng tại bụng thượng chậm rãi hoạt động, mới vừa ở mảnh kia rậm rạp màu đen rừng rậm tùy ý lay động vài cái cũng sắp không chịu nổi. Nàng thật dài gọi ra một ngụm đại khí, xoay người trở lại mép giường bắt đầu mặc. Dựa theo trình tự, hẳn là trước mặc quần lót sau xuyên dây buộc tất, nhưng là Cơ Tuệ Mẫn nghĩ đợi Diệp Vũ nhất định yêu thích đem màu da trong suốt thủy tinh tất lưới ở lại nàng trên người, vì thế đem ren dây buộc tất trước mặt, kéo đến phần eo cố định trụ, nàng hướng đến mép giường ngồi xuống, cầm lấy một cái màu da thủy tinh lưới đánh cá tất lụa ống dài nhẹ nhàng cuốn thành một đoàn đeo vào ngón chân phía trên, này song lưới nhỏ mắt tất lưới tính chất rất tinh tế nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ thô ráp ma sát xúc cảm. Cơ Tuệ Mẫn cẩn thận thận kéo đến mắt cá chân vị trí về sau đem chân thật cao nâng lên, hai tay luân phiên đem tất chân một mực kéo đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, làm ren miệt cân nhắc nhanh băng bó tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Hai cái đùi đều mặc tốt về sau, nàng từ ngón chân bắt đầu nhẹ nhàng hướng lên đem tất lưới lại một lần nữa gỡ bình, xác định tất lưới hoàn toàn bọc lại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi về sau. Nàng đứng lên hơi hơi khom lưng, đem ren dây buộc tất trước sau cộng tứ đầu miệt mang cùng tất lưới liên tiếp tại cùng một chỗ, màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân nhìn thật sự quá cám dỗ, tinh tế ngón chân rõ ràng có thể thấy được, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi càng là lộ ra một loại mông lung nhục cảm. Kế tiếp mới là tại dây buộc tất bên ngoài mặc lên màu da ren quần chữ T, dù sao trong chốc lát nó rất nhanh liền sẽ bị vị hôn phu lột. Tinh tế dây lưng cơ hồ không gói được Cơ Tuệ Mẫn kia no đủ vùng mờ u, trong suốt ren diện liêu hơi hơi rơi vào này đảo trong khe hở, mơ hồ còn xem tới được mảnh kia màu đen đổ tam giác. Áo cưới là lộ bả vai lộ hết lưng khoản tiền thức, cho nên Cơ Tuệ Mẫn không có ý định mang áo ngực, nhà thiết kế đã suy nghĩ đến cái vấn đề này, nơi ngực bỏ thêm ẩn nấp nhũ thác, nàng mặc tốt áo cưới sau đem hai chân vói vào một đôi màu trắng sữa đáp nê miệng cá dài cao gót. Giày cùng màu da thủy tinh trong suốt tất lưới phối hợp được thiên y vô phùng. Cơ Tuệ Mẫn lại lần nữa đi đến trước gương kiểm tra, bên trong lộ ra da chính là một vị dáng người đầy đặn cao gầy tân nương tử, màu trắng áo cưới thuần khiết trung lộ ra gợi cảm, nhìn thấp ngực cổ áo lộ ra bán lau sạch no đủ ngọc nhũ vú sữa, nàng không khỏi một trận hưng phấn, nhẹ nhàng vòng vo vài vòng, tùy theo áo cưới đuôi cá váy phiêu động, bên trái màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi là hoàn toàn lõa lồ. Bên phải màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi tắc lúc ẩn lúc hiện. Đáp nê miệng cá giày cao gót là mỏng một bên thiết kế, phía trước hơi hơi lộ kẽ ngón chân, toàn bộ mờ u bàn chân cũng hoàn toàn lõa lồ. Lúc này, cửa phòng ngủ truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. A Vũ, đợi lát nữa nửa phút. Cơ Tuệ Mẫn vừa nói một bên theo bàn trang điểm thượng cầm lấy một chi trong suốt môi son. Tại chính mình kia kiểu diễm ướt át môi anh đào cắn câu ra một cái xinh đẹp môi hình, nhìn cực kỳ mê người, làm người ta nhịn không được muốn đem môi của nàng cánh hoa ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng ngọt hút. Cơ Tuệ Mẫn trở lại mép giường, hai tay niêm áo cưới váy ngồi trên giường duyên, sau đó hướng phía cửa bình tĩnh kêu một tiếng A Vũ, được rồi. Cửa phòng ngủ cơ hồ đồng thời bị đẩy ra, Diệp Thần mặc lấy một đầu nhà ở quần đùi một kiện rộng thùng thình áo thun t-shirt đứng ở cửa. Một bàn tay đang nhẹ nhàng điều khiển bán ẩm ướt bán làm mái tóc, tay kia thì xách lấy chết ngất Diệp Vũ, nhìn đến ngọc nữ trưởng môn nhân, cựu gia thánh nữ Cơ Tuệ Mẫn giống như cổ đại đợi gả thiếu nữ giống nhau mặc lấy áo cưới không yên ngượng ngùng ngồi trên giường duyên, hắn há to miệng, nửa ngày cũng chưa khép lại. Diệp Vũ đi lên cùng tân nương động phòng, trùng hợp bị Diệp Thần gặp được cũng thuận tay đem đánh bất tỉnh đi qua, liền tân phòng bắt đầu kế hoạch của hắn rồi. Ôi trời ơi, đây là áo cưới. Đẹp quá tân nương a. Diệp Thần lấy lại tinh thần về sau một cái bước xa nhảy đến Cơ Tuệ Mẫn trước người, quỳ một chân trên đất, hai tay vững vàng ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân bao bọc trắng nõn đùi. Diệp Thần đã quên trước mắt tình cảnh, hắn nhìn chằm chằm Cơ Tuệ Mẫn ngọc nhũ vú sữa đối với Cơ Tuệ Mẫn tiến hành toàn thân ý dâm, hắn cơ hồ có thể xuyên qua mỏng như cánh ve áo cưới nhìn đến xinh đẹp tân nương Cơ Tuệ Mẫn hai tỏa kiên đính, non mềm xử nữ ngọc nhũ vú sữa. Cơ Tuệ Mẫn kia hợp hoàng kim tỷ lệ vú vú sữa nhất định tràn ngập đều đặn mỹ cảm, trắng nhạt màu hồng quần vú nhất định kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú nhất định mê người, bằng phẳng bụng thượng tương mê mọi người, khéo léo rốn, nhất định khiến hắn nhìn xem huyết mạch sôi sục. Hắn tưởng tượng đem đầu lưỡi đưa đến Cơ Tuệ Mẫn mềm mại vành tai phía dưới, tựa như dỗ trẻ con giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, lặng lẽ nhìn nàng biểu cảm thời điểm, làm nàng ngẩng đầu lên lộ ra trắng nõn yết hầu. Hắn dùng đầu lưỡi theo vành tai liếm đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm qua đi, hai tay cầm Cơ Tuệ Mẫn vú vú sữa, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn ngọc nhũ vú sữa, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ vú sữa, hắn nhất định sẽ cảm thấy xúc tu mềm mại. Có nói không ra thoải mái, tay trái tiến hơn một bước đi leo lên cơ tuệ mẫn núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, lại nhất định đã căng tròn lồi ra. Diệp Thần tưởng tượng miệng một ngụm ngậm cơ tuệ mẫn vú phải vú sữa, cúi đầu hút mút, từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Sau đó lại tiếp tục cắt xinh đẹp tân nương thánh khiết áo cưới, kia tấc vuông nơi nhất định theo tiết khố cắt quần áo hợp, tối mê người vùng mỡ u đường cong hoàn toàn hiện ra, hơi mở sợi tơ bày ra có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí bạch quang, nhìn cơ tuệ mẫn màu trắng miên tiết khố nội như ẩn như hiện tùm cỏ thơm, sau đó bái đi cơ tuệ mẫn quần lót gen, làm cơ tuệ mẫn thuần khiết quần lót gen cuối cùng bị thốn tới đầu gối phía trên, tại tuyết trắng bụng phía dưới, nhất định có một phiến màu trắng tuyền mê người bụi cỏ. Làm cơ tuệ mẫn bảo vệ hơn 20 năm tư nhân hoa viên hoàn toàn bày ra ở trước mặt hắn. Tân nương thánh khiết áo cưới phía dưới mơ hồ lộ ra một đôi tựa như xuân búp măng vậy trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân thon dài chân đẹp, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân đẹp chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện lông mờ u, toàn thân trên dưới khẳng định tìm không thấy bất kỳ cái gì tì vết nào, nhìn kêu nhân thèm nhỏ dãi. Cả người không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê. Lại để cho cơ tuệ mẫn nằm chết dí trên giường, chính mình có thể tận tình thưởng thức nàng lóa thể, cơ tuệ mẫn nhất định có trắng nõn no đủ cặp vú vú sữa, nở nang kiên đính, thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân mỹ ngọc hai chân, mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố. Nàng nhấc tay đầu chân lúc, mật đào cánh hoa nhi mở, động đào nguyên miệng hiền. Sóng sữa mông sóng, làn gió thơm từng trận, kia có thể thật đẹp không thắng thu, dẫn nhân hà tư. A, ngươi không phải là A Vũ, ngươi là Diệp Thần. Ngươi tới làm cái gì, ngươi đem A Vũ làm sao vậy? Xinh đẹp thánh khiết tân nương tử cuối cùng phát hiện Diệp Thần không phải là chính mình mong chờ nam nhân. Khi nàng nhìn đến Diệp Vũ chết ngất ngã xuống đất, lập tức nhịn không được che miệng kinh hô lên. Tuệ mẫn tẩu tử, ta là đến thăm ngươi đó A. Ngươi biết không, sáng hôm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy mặc lấy áo cưới ngươi, lập tức kinh như gặp thiên nhân, ngươi là như vậy thánh khiết, cao như vậy quý, thật giống như xinh đẹp nữ thần giống như, khi đó ta ngay tại tâm lý âm thầm thề, ta nhất định phải được đến ngươi xinh đẹp thân thể. Diệp Thần gương mặt si mê nhìn tân nương tử xinh đẹp thánh khiết thân thể, theo bản năng nuốt nước miếng, nói hết tâm sự. Diệp Thần cười gian nói tuệ mẫn tẩu tử, không cần đoán. Hôm nay ta đến nơi này đương nhiên muốn cưỡng hiếp ngươi, bất quá ta công phu trên giường nhất lưu, cho nên bảo bối ngươi đến lúc đó sung sướng, nghĩ ân ai ra tiếng đổ vẫn là hành. Tóm lại, bản công tử lúc này trước bồi cái không phải rồi. Thật sự là băng thanh ngọc khiết thân thể, quá gợi cảm rồi, như thế nào, tuệ mẫn tẩu tử giống ngươi như vậy trinh tiết mỹ nữ rất nhanh liền muốn hiển sơn lộ thủy, xuân quang tẫn phát hiện, xem như thứ nhất nhìn đến thân thể ngươi nam nhân. Ta thật sự là vinh hạnh a. Ngươi lưu manh. Cơ tuệ mẫn vẫn lực tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, chạy đến Diệp Vũ té xỉu địa phương, sau đó dụng lực lắc lư thân thể hắn. A Vũ, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại à? Nhanh chút a, ngươi đường đệ muốn cưỡng gian ta, muốn cưỡng gian ngươi xinh đẹp tân nương, cưỡng gian hắn đường tẩu a. Cơ tuệ mẫn thấp thỏm lo âu nũng nịu kêu to, đến cuối cùng âm thanh cơ hồ mang theo khóc âm. Tuệ mẫn tẩu tử, ngươi không cần lo lắng, Diệp Vũ đại ca chính là té xỉu mà thôi. Diệp Thần ngồi ở cơ tuệ mẫn xinh đẹp tân hôn chi trên giường, nhìn sờ sờ động lòng người tân nương tử, cười nói. Thần thiếu, van cầu ngươi, thả chúng ta a, ngươi là A Vũ huynh đệ, ngươi vũ nhục đại tẩu là sẽ bị người khác nhóm nhục mà. Cơ tuệ mẫn nước mắt như mưa nhìn Diệp Thần kêu khóc nói. Hừ, Diệp Vũ dựa vào cái gì làm huynh đệ ta? Nếu như không phải là có một tốt lão tử, đều là Diệp gia huyết mạch, hắn chính là một cái kẻ bất lực mà thôi. Ta cũng nghĩ không ra hắn đầu này heo vì sao có thể có được ngươi xinh đẹp như vậy thánh khiết tân nương. Người lớn như vậy mỹ nhân, cựu gia đại thánh nữ chỉ xứng ta Diệp Thần một người có được. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi gần tân nương tử. A, ngươi không muốn, không muốn, tiếp qua, ta liền muốn kêu. Cửu gia cùng Diệp gia người đã biết, khẳng định không có khả năng tha ngươi. Cơ tuệ mẫn kinh hoàng nhìn càng ngày càng tiếp cận Diệp Thần, không ngừng lui về phía sau. Ngươi tên là A, ha ha, ngươi cứ việc kêu to lên, cho dù ngươi tên là nát cổ họng cũng không dùng nhân nghe được. Chậc chậc, ai kêu tân nương tử ngươi phòng cưới cách âm hiệu quả thiết kế tốt như vậy đâu này. Huống hồ hôm nay là tân hôn của ngươi chi giả, cho dù người khác nghe được cái gì cũng chỉ làm như là tân hôn vợ chồng tại tán tỉnh. Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn đẩy về sau, nàng rút lui sau này đi mấy bước, bắp chân bụng chạm vào tại mép giường phía trên, tại Diệp Thần đẩy mạnh lực lượng phía dưới, nàng ngửa mặt ngã xuống trên giường, Diệp Thần tùy theo cũng bổ nhào đi xuống. Tuệ Mẫn tẩu tử, này áo cưới có khiếu thật mỏng a. Diệp Thần thân thể đỡ tại thánh khiết tân nương phía trên, thâm tình mà tham lam nhìn sờ sờ động lòng người, giống như chim sờ cành cong Cơ Tuệ Mẫn. Ngón tay thuận theo Cơ Tuệ Mẫn chiếu vào áo cưới diện liêu thượng rãnh mông cao thấp hoạt động, thẳng tắp biến thành Cơ Tuệ Mẫn mặt như hưng thịnh, cả người ngứa nha. Cơ Tuệ Mẫn vốn là xử nữ, tuy có bạn trai nhưng chưa từng âu yếm, nay bị Diệp Thần một loạt một nụ hôn, cả người ngứa nha, không hề phản kháng chỉ lực. Diệp Thần chậm rãi bắt tay chuyển qua phía trước, theo bên trái xẻ tà vị trí duỗi tiến đến, bàn tay dán vào Cơ Tuệ Mẫn hoàn toàn lõa lồ bên trái màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá thất chân trắng nõn đùi. Hướng lên đánh chúng, Cơ Tuệ Mẫn ren nhiệt miệng lộ ra, Diệp Thần tay theo màu trắng dây buộc tất muốn tiếp tục thượng rời, nhưng là kề sát áo cưới váy ngăn chờ hắn đi tới. Hắn cúi đầu, ngón tay thay đổi phương hướng đi xuống dưới, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân vuốt ve xinh đẹp tân nương tử trắng nõn đùi bên trong, tại thất chân nhiệt miệng vị trí hướng bên trong đẩy đẩy, vừa vặn đội lên nàng kia ren quần chữ T hạ bộ, mềm mại vùng mu bị ngón tay của hắn cách quần lót ren đâm một chút. Cơ Tuệ Mẫn kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, theo bản năng đem màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi kẹp chặt. Nhân lúc nàng tâm hoảng ý loạn lúc, Diệp Thần tay đã chui vào tân nương tử quần lót ren bên trong, tại kia lầy lội không chịu nổi mật chỗ tìm một chút, lại chui đi ra. Diệp Thần cố ý danh mãnh đem ngón tay đầu tại miệng mình nhẹ nhàng nhất hút, tại nàng bên tai nhẹ mà nói tẩu tử ướt a. Ngươi lưu manh. Xinh đẹp tân nương tử nhìn đến Diệp Thần thế nhưng ăn chính mình chất lỏng, tâm lý xấu hổ muốn chết. Nói ta lưu manh, ta đây liền lưu manh ngươi nhìn. Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị vươn tay, đem nàng kéo đến hắn trong ngực, không cho nàng bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội liền ngăn lại môi của nàng. Diệp Thần dâm tà tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở xinh đẹp tân nương tẩu tử tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên. Đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan, Cơ Tuệ Mẫn ngọc thủ nhẹ nhéo để thoát khỏi hắn dây dưa. Diệp Thần dùng hai tay thật chặt cố định trán của nàng, không chút nào bỏ qua cuồng hôn ngoan hút lấy nàng non mềm kiều diễm môi hồng thời điểm, Cơ Tuệ Mẫn run rẩy, bị bắt cống hiến nhân sinh nụ hôn đầu tiên, nhưng nàng ngân nha thầm cắm, tuyệt không làm hắn động quan đoạt ải. Diệp Thần đôi môi bó chặt Cơ Tuệ Mẫn đôi môi bên ngoài, đầu lưỡi hướng này trong miệng loạn đỉnh. Cơ Tuệ Mẫn cắn chặt hàm răng, không cho này tiến vào, Diệp Thần đành phải bên ngoài thân táp, thấy kia Cơ Tuệ Mẫn đôi môi như non mềm trơn bóng, thơm ngọt ngon miệng, Cơ Tuệ Mẫn trong miệng thơm mát thỉnh thoảng truyền vào Diệp Thần mũi bên trong, thấm vào ruột gan. Dâm thú thấy nàng đóng chặt môi thơm, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, dâm thú tay phải đột nhiên tham hướng nàng đũng quần, nữ tính cấm địa đã bị chạm được, xinh đẹp tân nương tử a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm lúc, dâm thú đầu lưỡi cũng chui vào nàng anh đào miệng nhỏ. Cơ Tuệ Mẫn vừa không biết hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, Diệp Thần đầu lưỡi làm càn tại nàng trong miệng phiên giang đào hải, nàng lưỡi thơm bị bắt tiếp nhận Diệp Thần đầu lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Diệp Thần đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt, nàng lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động tiếp nhận Diệp Thần dẫn đường, Diệp Thần miệng đưa tới đại lượng nước miếng, tân nương tẩu tử muốn cự tuyệt. Nhưng vẫn là tại đối phương dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào, tân nương tử cảm thấy chính mình ngọc miệng tiết ra nước bọt, Diệp Thần tận tình hưởng thụ thánh khiết tân nương tử nước bọt. Diệp Thần ma thủ cũng bắt đầu công kích Cơ Tuệ Mẫn về phía trước ngực mở xưởng áo cưới dây lưng lụa, tân nương tử thở gấp, điên cuồng mà run rẩy, Cơ Tuệ Mẫn cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Cơ Tuệ Mẫn muốn đẩy hắn ra, bàn tay to của hắn lại lớn đảm đưa vào nàng áo cưới bên trong. Tại nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng hoạt động. Người cái này đang đồ tử, buông, a. Nàng mở miệng lại cho hắn cơ hội đem lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong, thuần thục chung quanh dạo chơi, tham lam đòi lấy nàng ngọt ngào, mà Cơ Tuệ Mẫn một bàn tay đem nàng áo cưới cuốn thượng nàng eo lúc, lập tức đưa vào nàng quần lót ren, tại nàng chỗ riêng tư trà sát, véo nhẹ, kích thích lên nàng bên trong thân thể cỗ kia xa lạ rung động cùng run rẩy. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị, làm Diệp Thần trong lòng tình dục bùng nổ, đặc biệt vừa nghĩ đến trong ngực mỹ nhân là một cái băng thanh ngọc khiết tân nương tử, trong lòng hắn chinh phục dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, ngậm thánh khiết tân nương tử đỏ bừng yêu diễm bờ môi, thật sâu hút ngút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Cơ tuệ mẫn kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều bị động tại hắn ấm áp trong ôm ấp. Hừ hừ y y, hồn hền thở gấp, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập âm thanh. Không biết qua dài hơn thời gian, đợi Diệp Thần rời đi nàng kia giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át bờ môi thời điểm, cơ tuệ mẫn gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hồn hền thở gấp, nhân so hoa kiều. A, người hỗn đản, ô ô. Cứu mạng a, a Vũ, ngươi mau tỉnh lại a. Lão bà của ngươi đang bị người khác làm bẩn a. Chương 1054 cưỡng gian tân nương tẩu từ cơ tuệ mẫn nhị. Nhìn trong ngực cơ tuệ mẫn kia theo sợ hãi cùng ngượng ngùng mà trợn lên mắt đẹp, trắng nõn má một bên chảy ra khuất nhục nước mắt, kia no đủ hồng nhuận hơi hơi mở ra hồn hển thở gấp bờ môi, nghe thấy tân nương tẩu từ gọi ra như lan hoa bình thường sâu kín mùi thơm, Diệp Thần đột nhiên cười dâm đãng. Đem chính mình trắng nõn ngón trỏ thon dài vói vào cơ tuệ mẫn ướt sũng xử nữ nộn huyệt, tại bên trong rất nhanh kịch liệt đút vào một phen, cơ hồ là chốc lát ở giữa, cơ tuệ mẫn xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chỗ riêng tư cũng liên tục giật giật co lại, cùng với lại một tiếng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi thét chói tai, non mềm đỏ tươi tường thịt cấp tốc khép mở, phun ra từng đạo trong suốt mê người màu trắng sữa hương dịch. Cô dâu của ta tẩu tử. Thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng mẫn cảm rồi, ta mới tùy ý trêu đùa vài cái, ngươi liền chảy nhiều như vậy nước. Gương mặt say mê đem dính lấy tân nương tẩu tử đỏ tươi nộn huyệt dâm thủy ngón tay đặt ở bờ môi, dùng sức ngửi một cái, Diệp Thần cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng khoái cảm, lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát trong ngực thánh khiết tân nương tẩu tử đang tản phát ra đậm đặc dục hương tràn ngập cám dỗ tuyệt mỹ thân thể, sau đó đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút diễm lệ bờ môi, đem dính đầy lòng bàn tay ngấy bạch chất lỏng lau sạch đến nàng hồng nhuận kiều diễm môi phía trên. Cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp đem ngón tay đưa vào cơ tuệ mẫn trong miệng. Âm thanh tràn đầy dâm tà hương vị, nói tuệ mẫn tẩu tử, mau mở to miệng, nếm thử ngươi chính mình nộn huyệt bên trong phun ra cam lộ. Ta không muốn, ô ô, như vậy bẩn, ngươi biến thái. Cơ tuệ mẫn trời sinh tính đơn thuần. Hoàn toàn là một cái băng thanh ngọc khiết thẹn thùng xử nữ, hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ chính mình ăn chính mình kia dơ bẩn chất lòng, đến cuối cùng thế nhưng sợ hãi khóc lên. Bảo bối, tuyệt không bẩn, vừa rồi ta không phải là cũng ăn chưa? Người nếu như thật tốt phối hợp ta, ta có thể suy nghĩ buông tha Diệp Vũ. Diệp Thần nhìn nước mắt như mưa tân nương tẩu tử, hướng dẫn từng bước nói. A, thật vậy chăng, ngươi không nên gạt ta. Cơ tuệ mẫn trong lòng vừa động, nửa tin nửa ngờ mà nói. Đương nhiên không lừa ngươi, ta phát thề, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp ta. Ta có thể suy nghĩ buông tha của ta Diệp Vũ đường ca. Diệp Thần lời thề son sắt nói xong, hắn lại lần nữa đem ướt sũng dính đầy tân nương tẩu tử chất lỏng ngón tay đặt ở môi của nàng một bên, gương mặt mong chờ nhìn cơ tuệ mẫn. Cơ tuệ mẫn ngượng ngùng bất an nhìn Diệp Thần căn kia dính đầy chính mình dâm thủy cũng tỏa ra khác thường mùi vị ngón tay, hơi hơi do dự một lát, hôm đó quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất nằm Diệp Vũ thời điểm, chung cơ tuệ mẫn ở dưới định rồi quyết tâm, nhẹ nhàng mở ra gợi cảm môi hồng, đem Diệp Thần ngón tay ngậm tại trong miệng. Ngón tay mới vừa vào miệng, cơ tuệ mẫn đầu lưỡi cũng cảm giác được một loại mặn mặn điềm điềm hương vị, thập phần đặc biệt, theo bản năng đem Diệp Thần ngay ngắn ngón tay ngậm tại trong miệng. Như là trẻ con bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng mút hút, thỉnh thoảng phát ra mùi ngon chập chập tiếng. Ăn ngon sao, tuệ mẫn tẩu tử. Diệp Thần gương mặt dâm đãng nhìn ngậm chính mình ngón tay tân nương tẩu tử hỏi. Tuyệt không ăn ngon. Cơ tuệ mẫn hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó cố ý hung hăng cắn hàm răng, giống như là muốn đem Diệp Thần ngón tay cắn đứt tựa như. Một màn này dâm mỹ hình ảnh lập tức làm Diệp Thần nhìn xem tim đập thình thịch. Nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đem căn kia dính đầy cơ tuệ mẫn nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cùng nước miếng dâm đã ngón tay, theo miệng nàng rút ra, trực tiếp đặt ở ngậm tại chính mình trong miệng, mùi ngon hút lên, chỉ cảm thấy giống như ăn mật bình thường ngọt ngào cùng ngon miệng. Hai người bờ môi, liền với một cây lóe lên trong suốt sáng bóng thật dài sền sệt dính dính tế ti, nhìn phi thường dâm mỹ. Theo sau Diệp Thần lại đang cơ tuệ mẫn mềm mại mê người môi anh đào hôn lên một ngụm, cũng lè lưỡi đem xinh đẹp tân nương tẩu tử bờ môi thượng dính lấy màu trắng sữa dâm thủy tất cả đều cuốn vào bụng. Kế tiếp, Diệp Thần đem xinh đẹp tân nương tử người kia trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen, sau đó bờ môi của hắn bắt đầu dần dần hướng đầu trở xuống, tới lui tuần tra đi qua. Diệp Thần nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra tân nương tẩu tử trên đầu đắp trong suốt áo cưới, lộ ra bên trong giống như đứa bé sơ sinh bình thường trơn bóng như ngọc làn da, trơn bóng mà tinh tế, mềm mại mà mê người. Diệp Thần nhìn xem không khỏi tim đập thình thịch, cúi xuống đầu, tại phía trên điên cuồng liếm láp, bất kỳ cái gì một tấc rất nhỏ địa phương cũng không buông tha, giống như thưởng thức mỹ thực bình thường chật chật có tiếng. Chỉ chốc lát sau ngay tại tân nương tẩu tử cổ phía trên, in ra từng chuỗi nhàn nhạt tiên diễm răng nanh vết cắn, cùng từng cục ướt sũng nước miếng, nhất thời ở giữa, dâm quang là lướt, kiều diễm mê người, đoạt nhân hồn phách. Tùy theo Diệp Thần liếm láp, mẫn cảm cổ truyền đến đủ loại nhức mỏi cảm giác, làm trong ngực xinh đẹp tân nương tẩu tử kìm lòng không được khuôn mặt đỏ như chiều, đỏ ửng trải rộng, bạch khiết trán thượng không ngừng có tinh mịn đổ mồ hôi chảy ra, trong miệng càng là phát ra cúi đầu nũng nịu rên rỉ âm thanh, mềm mại thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trong ngực không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy lên. A, không muốn a, ngứa quá a, a, thần thiếu, chứng thối, ta vẫn là xử nữ. Nga nha, van cầu ngươi, thả ta, a. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua đến miệng thịt, hắn cả người kỵ nhảy qua tại xinh đẹp tân nương tẩu tử kia mềm mại mê người thân thể yêu kiều phía trên, hai tay đặt ở nàng kia tinh tế doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo phía trên, cách trắng thuần thánh khiết áo cưới, tinh tế vuốt ve, dùng sức trà sát. Tân nương tẩu tử eo thượng mềm mại xúc cảm thật lớn kích phát rồi Diệp Thần tình dục, liếc mắt nhìn tân nương tẩu tử kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực. Hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại kia hai cái no đủ phong giữ cặp vú vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve đến, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là sờ một đoàn bông. Diệp Thần đem cơ tuệ mẫn áo cưới thượng anh em đồng hao cởi bỏ hơn phân nửa cởi bỏ, làm cho cơ tuệ mẫn tuyết trắng cổ nhìn một cái không sót gì, cổ áo gốc rễ, có thể nhìn đến cơ tuệ mẫn như ngọc tuyết vi hãm khe ngực. Diệp Thần cười dâm, bắt lấy hai bên cổ áo. Cơ tuệ mẫn đã dự đoán được Diệp Thần muốn làm cái gì, chính mình ngọc nhũ vú sữa liền muốn bại lộ, cơ tuệ mẫn gấp đến độ mồ hôi đầm đìa liều mạng lay động thân thể, tính toán tránh thoát. A, xuất sinh, ngươi mau thả ta ra a, nha, vô dụng, xinh đẹp tân nương tẩu tử. Cơ tuệ mẫn sinh khí bộ dáng càng lộ ra sờ sờ động lòng người. Cơ tuệ mẫn chưa bao giờ tiếp xúc qua thân thể nam nhân, bây giờ bị Diệp Thần trần trụi ôm chặt, lập tức giống như điện giật. Hai người chậm rãi di chuyển, làn da thân cận, qua lại cọ sát, Diệp Thần kia lửa nóng thô to dương vật, sớm cưng rắn nhếch lên, gắt gao đội lên cơ tuệ mẫn chân đang ở giữa, nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động, cơ tuệ mẫn chỉ cảm thấy hạ thân từng trận nha, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thần vây quanh cổ hai tay đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống, ôm cơ tuệ mẫn eo nhỏ. Cơ tuệ mẫn a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng. Đúng là cốt nhuyễn gân nha, vô lực kháng cự, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo tròn trịa mông mập, nhẹ tao chậm trọn, cao thấp dao động cơ tuệ mẫn chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị tao biến, thoải mái quả thực khó nói thành lời, nàng xuân chiều lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ. Diệp Thần thấy nàng má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng khiêu khích. Hắn đã sớm muốn cùng cơ tuệ mẫn mây mưa, dục hỏa đã là như lâu ép chi hoàng, tùng chi thắc bắn, thế tới quá mức mãnh. Diệp Thần cầm chặt cơ tuệ mẫn đai lưng nút thắt, cơ tuệ mẫn cảm giác vô lực vãn hồi, lúc này cơ tuệ mẫn cũng chỉ có thể ớm ở, hồn lực mảnh mai vô lực, hơi hơi thở gấp, mặc cho Diệp Thần làm công việc. Diệp Thần ôm cơ tuệ mẫn, trong lòng hớn hở, dâm tâm nhất thời, ôm lên cơ tuệ mẫn liền hướng đến trên giường đi đến, ôm lấy cơ tuệ mẫn dán vào mỏng manh quần áo. Hắn rõ ràng cảm thấy nàng thân thể là như vậy đẫy đà, như vậy lửa nóng tràn đầy vô cùng hương thơm, cơ tuệ mẫn trong lòng biết không tốt, dục đợi dãy giụa, nhưng âm hộ đạo bị điểm, hết đường xoay sở. Diệp Thần đem cơ tuệ mẫn hai tay trói tay sau lưng phóng tới giường của mình phía trên, lại cởi bỏ Cơ Tuệ Mẫn quanh thân đại huyệt. Cơ Tuệ Mẫn ẩn ẩn nghĩ đến trong này nguyên do, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, tâm loạn như ma. Cơ Tuệ Mẫn kia làm Diệp Thần khát vọng lâu ngày ngọc nhũ vú sữa cuối cùng bày ra cho Diệp Thần. Cơ Tuệ Mẫn áo cưới thuận theo nàng thơm ngon bờ vai, cánh tay ngọc trượt xuống. Cơ Tuệ Mẫn thân trên chỉ còn màu hồng phấn áo ngực rồi, mà hung y bên dưới đúng là làm trăm vạn nam nhân tha thiết ước mơ mỹ nữ Cơ Tuệ Mẫn ngọc nhũ vú sữa. Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn thân thể ban thẳng, cẩn thận thưởng thức Cơ Tuệ Mẫn thân thể. Cơ Tuệ Mẫn bả vai mượt mà, phần eo tinh tế, trắng nõn, phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, giống vải tơ bình thường, làn da thượng không có một chút vết bớt. Màu trắng nửa thanh áo lót áo ngực chẳng phải là bó sát người, có vẻ có chút nông rộng, vì thế theo các góc độ đều có thể nhìn đến một bộ phận Cơ Tuệ Mẫn kia bí khởi trong suốt cơ ngực. Áo ngực lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng tại áo ngực nhìn lên đến Cơ Tuệ Mẫn trước ngực hai điểm đỉnh đầu tốt đẹp diệu nhũ phong đường cong. Đồng thời bởi vì hai tay bị trói tay sau lưng, cơ ngực càng thêm bí lên, gợi cảm vô cùng. Kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp làm Diệp Thần đều cơ hồ muốn hít thở không thông. Diệp Thần nhìn xem nhiệt huyết sôi trào rất nhanh nhào tới, dùng tay tại tỏa ra đậm đặc mùi sữa vì áo ngực thượng vuốt ve một phen, sau đó, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem tân nương tàu tử trên người cuối cùng một kiện hồng phấn áo ngực thắt ở nàng trơn bóng lưng đai an toàn cũng cấp triệt tiêu rồi, lập tức tân nương tàu tử lung linh có đến thân thể yêu kiều tất cả đều bại lộ tại Diệp Thần trước mắt.